Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất. Bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến với phần 9 cũng là phần kết của bộ truyện Tình Sao Nghiệt Ngã của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chắc chắn rằng các bạn đã mong đợi phần này từ rất là lâu rồi đúng không nào? Và mình cũng vậy. Thế nên là khi các bạn nghe xong phần này, hãy chia sẻ cho mình biết cảm giác của các bạn khi kết thúc bộ truyện ra sao nhé. Và mình tin rằng chắc chắn rằng các bạn sẽ hài lòng với phần truyện này thôi, đặc biệt có một sự thay đổi bất ngờ đến từ nhân vật chính Uyển Nhã của chúng ta. Thôi không dâu dài nữa, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, nam nhân đứng trước cửa sổ sát đất nhìn về mặt trời của buổi hoàng hôn. Nếu bình minh là sự khởi đầu cho ngày mới, thì hoàng hôn chính là thời điểm kết thúc của một ngày đã qua, không dạng người nhưng lại khiến lòng người thổn thức. Một ngày trôi qua đối với hắn thật sự đã quá dài, chưa bao giờ lại cảm thấy cuộc sống lại vô vị đến như vậy. Vẫn một thân tây trang màu đen sang trọng, màu của sự bí ẩn, của sự đau thương, của sự chê chóc, hắn lúc nào cũng khoác trên mình một sự u ám như vậy. Nhìn về phía cuồng đỏ đang dần dần bị nuốt trọn, cảm tưởng như trái tim hắn cũng đang dần dần bị nỗi đau gặm nhấm. Tình cảm dù là lâu dài hay chỉ là thoáng qua, thì cảm giác mất đi một người đều đau đớn như vậy. Chỉ là nỗi đau của hắn lại nhân lên gấp bội khi hắn đối cô ngay từ đầu lại không phải là cảm giác yêu thương. Chớ trêu thay, đến khi hắn chợt nhận ra tình cảm của mình, số phận nghiệt ngã lại cuốn cô đi xa không một lần kịp nhìn mặt. Bỗng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng tâm trạng, hắn nhìn dãy số trên màn hình, đôi mắt liền chuyển hóa sắc lạnh rồi bắt máy. Vừa tổng, cô ta do quá khích đã sảy thai rồi. Hắn nghe vậy gương mặt vẫn bình thản. Gọi bác sĩ đến kiểm tra, nhất định không được để cô ta chết. Nói rồi hắn liền tắt máy quay trở ra ngoài. Tâm trạng hắn lúc này thật sự chỉ có rượu mới có thể giải tỏa hết được. Lái xe thẳng đến bà ảo cư, vẫn tiến lại vị trí đẹp mắt nhất mà ngồi xuống. Hắn cũng chẳng gọi thêm ai, chỉ muốn một mình ngồi tự nếm trải đau thương với từng ly rượu. Đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi trắng cùng nét mặt suy tư lại khiến cho tất cả bao trái tim cô gái ở đây điên đảo. Bỗng một nữ nhân với thân hình bốc lửa mà chiếc váy body ôm sát cơ thể, phần ngực thiết kế cúp trễ đến từ chừng hai quả ngực sắp rơi ra vậy. Ả ta mạnh bạo tiến lại chỗ hắn ngồi xuống bên cạnh, ép sát hai bầu ngực vào cánh tay hắn, giọng lả lướt. Chàng trai à, tại sao lại ngồi một mình buồn như vậy? Có cần em giúp anh vui vẻ một chút không? Hắn lúc này đã ngấm men say của rượu, nghe ả nói vậy lại khẽ nhếch mép một cái. Cô có thể sao? Ả ta nghe vậy liền ngả ngớn dựa sát vào người hắn, bàn tay mạnh bạo mà luồn vào bên trong lớp áo sơ mi trắng ve vẩn trước ngực hắn. Có thể, chỉ cần đưa em đến một nơi êm ái, nhất định em sẽ khiến anh say mê. Nhưng tôi lại muốn ở đây. Lời hắn nói khiến ả có chút sửng sốt, bàn tay lả lướt cũng chợt khựng lại. Ngay sau đó lại khẽ cười gượng. Thôi nào, đừng đùa nữa. Lời ả vừa dứt, liền cảm nhận được hơi lạnh đang bao trùm lấy cơ thể. Bàn tay hắn bất chợt đưa lên siết lấy cổ ả, đôi mắt hẳn lên những tia đỏ dữ tợn. Hắn từ từ đứng dậy, cố dùng sức siết chặt lấy cổ ả mà nhấc lên. Khiến tôi say mê, bảo loại phụ nữ như cô sao, còn không được nổi một góc của cô ấy. Dứt lời, hắn liền thẳng tay hất mạnh ả đẩy xuống đất, bàn ghế đổ vào nhau. Những ly rượu rơi vỡ kêu loảng xoảng, đám người quanh đó khiếp sợ cũng không dám lại gần. Tốt nhất biến đi cho khuất mắt tôi, nếu để tôi gặp lại một lần nữa, kết cục sẽ không như ngày hôm nay. Nói rồi hắn liền quay người trở ra xe, nhấn ga lao đi phun vút, cánh cửa mở xuống để cho gió tạt vào mặt đến đau rát. Hắn trở về biệt thự khi trời đã về đêm, dì Phùng nghe tiếng động liền vội vã chạy ra ngoài, thấy hắn đang lảo đảo đi vào. Bà liền chạy tới đỡ. Thiếu Hạo, con uống rượu sao? Hắn không để tâm đến câu hỏi của bà, chỉ nhẹ nhàng hất tay bà ra rồi đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng rồi tiến đến chiếc giường, thả người xuống. Đầu óc lúc này vì men rượu mà đã trở nên mơ hồ. Bỗng một thanh âm vang lên khiến hắn sửng sốt. Thiếu Hạo, anh về rồi sao? Hắn nằm đấy liền vội vàng bật dậy hướng đôi mắt ra phía cửa. Không gian vẫn cô quạnh như vậy, chẳng một bóng người. Thiếu Hạo, anh uống rượu sao? Thanh âm nhẹ nhàng ấy lại cứ vang vọng bên tai. Hắn khẽ quay người nhìn sang bên cạnh, Chiếc giường rộng lớn ấy giờ chỉ còn mình hắn một thân cô độc. Thiếu Hạo, anh sao vậy? Cả căn phòng bây giờ đều là những âm thanh ngọt ngào của cô, bỗng chốc lại xuất hiện trước mặt hắn ngồi ngay bên cạnh. Một giọt nước mắt mặn đắng rơi trên gương mặt cương nghị, cô hiện ra trước mắt hắn nở một nụ cười dịu dàng khiến lòng người chợt say đắm. Bàn tay đưa lên khẽ chạm vào gương mặt nhỏ nhắn, bỗng chốc tất cả chợt tan biến vụt vào hư không. Cánh tay khựng lại giữa lưng chừng rồi thả phịch xuống. Hắn khẽ cười nhưng tâm can lại dài xéo đến đau nhức. Uyển Nhã, em có biết mỗi lần em xuất hiện trước mặt tôi chỉ là một ảo ảnh như vậy là con tim tôi lại chịu một vết dao chí mạng, đau đớn đến nỗi thở cũng không được. Tôi nhớ em đã nhớ đến phát điên lên rồi. Tôi hận bốn chữ cao cao tại thượng, tự trách bản thân mình tại sao đến giờ vẫn không chịu nói ra. Giang Uyển Nhã, tôi yêu em, đã rất yêu em, nhưng em giờ đang ở đâu? Cả người vô lực đổ thẳng xuống giường, hàng lông mi ướt át khẽ nhắm lại, bên tai còn văng vẳng tiếng cười nói của cô, hắn từ từ đi vào giấc ngủ. Khi mà trời đã bắt đầu lên cao, những tia nắng sửa sỡ trải dài lên vạn vật tưởng chừng như muốn thiêu đốt tất cả. Tiếng khóc thảm thiết của đứa bé vang vọng khắp cả căn nhà, hắn khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Đầu óc lúc này đau như búa bổ, mà tiếng khóc thất thanh ấy lại chẳng có dấu hiệu ngừng. Hắn vội vàng ngồi dậy bước xuống giường, đi đến căn phòng đã phát ra thanh âm ấy, khẽ nhìn vào. Di Phùng, sao vậy? Bà trên tay bế đứa bé mà đi đi lại lại, đôi mắt đã đỏ ngầu mà ngấn lệ nhìn hắn. Thiểu Hạo, bà bảo nó nhớ mẹ, đã mấy ngày rồi nó không có được một giọt sữa mẹ, cũng không được nhận một chút hơi ấm nào. Thiểu Hạo, bà bảo thật sự còn quá nhỏ, nó không thể hiểu được mọi chuyện, thật sự rất đáng thương. Hải nghe vậy đôi mắt chợt lóe lên một tia thương cảm, chậm rãi đi đến bên cạnh bà đón lấy đứa bé. Thanh âm lại mang mùi vị chua xót. Bà bảo chúng ta đi gặp mẹ được không? Đứa bé nghe vậy lại hiểu được mà liền nhìn khóc, cái miệng có chút mếu máo bập bẹ nói mama mama. Hắn khẽ cười nhạt một cái rồi bế đứa bé quay người trở ra. Dì Phùng thế vậy liền vội vàng đi đến chỗ hắn giữ lại. Thiếu Hạo, hắn nhìn bà hiểu được ý, chỉ khẽ gật đầu một cái. Dì Phùng sẽ không sao. Bà nghe vậy mới an tâm buông tay. Hắn lúc này cũng bế đứa bé ra ngoài xe rồi nhấn ga lao đi thẳng. Vận men theo con đường của hôm ấy mà lên bờ vực ly biệt đó. Đứng trên mép đá là nam nhân với gương mặt đẹp đến hoàn hảo lại toát ra một vẻ đau thương tột cùng. Trên tay còn bế một đứa bé bụng bẫm kháo khỉnh với đôi mắt to tròn long lanh hướng ra phía biển. Hắn nhìn ra phía chân trời xa tít tắp kia mà lòng tưởng chừng như bị bóp thắt lại đến không thở nổi. Nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai đứa bé. Bà bảo hãy gọi mẹ đi. Đứa bé nghe vậy lại đưa bàn tay nhỏ bé ra phía trước, cái miệng chúm chím khẽ mấp máy rồi gọi lớn. Mama, mama. Hắn lúc này đôi mắt chợt đỏ hoe, bờ môi khẽ cong lên một ý cười khổ. Uyển Nhã, em có nghe thấy không? Bà bảo nó cần em, và tôi cũng vậy. Cả vùng biển tĩnh lặng bị phá vỡ bởi âm thanh trong trẻo của đứa trẻ. Nó cứ tha thiết gọi dù không một lời đáp trả, mà sóng biển vẫn vô tình dì dào tát mạnh vào vách đá đau thương. Cùng lúc đấy, trên bầu trời, một chiếc máy bay phủ qua đại dương rồi leo thẳng vào đám mây trắng xóa. Trong khung kính cửa sổ, nữ nhân có gương mặt xinh đẹp giờ đã bị những vết thương chảy xước che lấp đi. Bỗng chốc, bên tai lại cảm nhận được một tiếng gọi tha thiết vọng về. Cô đưa đôi mắt nhìn xuống dưới, cả một đất nước cường thịnh giờ chỉ là những dấu chấm li ti đủ màu sắc. Tim gan mỗi lúc một quặn thắt lại khi tiếng gọi tha thiết ấy cứ vang vọng ở bên tai, đau đến nhức nhối. Đôi mắt liền chợt đỏ hoe mà dòng lệ không tự chủ liền tuôn ra hai hàng. Ken cảm nhận được sự khác lạ của người ngồi bên cạnh, khẽ quay sang nhìn cô một chút ngỡ ngàng. Vẻ mặt đau thương ấy lại khiến anh dấy lên lòng thương cảm vô cùng. Ciara, cô ổn chứ? Cô khẽ nhìn sang anh bằng đôi mắt đã ướt át, bàn tay đưa lên túm chặt lấy lồng ngực mình, nghẹn ngào nói. Tôi tại sao lại cảm thấy tức ngực đến như vậy, cảm giác như đã bỏ quên điều gì đấy. Đau đến tưởng chừng tâm can bị ai xé rách ra. Cảm giác này thật sự khiến tôi nghẹt thở. Lời nói vừa dứt, cũng là lúc nước mắt cứ thi nhau tuôn ra. Cô không kìm nén được mà khóc òa lên. Ken thấy vậy có chút chần chừ, rồi đưa tay ra kéo cô vào lòng vỗ về. Ranh giới giữa đất và trời thực chất chỉ là một đường bay có thể với tới, nhưng hai trái tim ở hai vị trí tách biệt nhau như vậy lại khiến tất cả trở nên xa vời, không thể cứu vãn. Liệu có phải như người ta vẫn nói, yêu nhau sẽ trở về với nhau, hay tất cả chỉ là một lời bào chữa cho khoảng cách đã quá xa vời? Vài ngày sau, vào một buổi chiều, trên tất cả các phương tiện truyền thông đều đăng tải cùng một tin tức. Ninh Thị chính thức tuyên bố phá sản, dòng tộc họ Ninh từ giờ sẽ không có mặt trong giới thượng lưu. Tin tức đấy cũng đã gây chấn động không ít trong mắt dân chúng. Bởi Ninh Thị tuy không được cường thịnh bằng Vương Thị, nhưng cũng là một tập đoàn phát triển khá bền vững và có chỗ đứng trong giới thương trường. Vậy mà quay ngoắt trong vài ngày ngắn ngủi lại bị sụp đổ một cách nhanh chóng đến như vậy. Hắn vừa lấy chiếc điều khiển rồi tắt bụp cái tivi, lại nhìn sang đứa bé đang ngồi bên cạnh nghịch ngợm khẽ cười. Bảo, sau này làm việc gì cũng nên phải dứt khoát như vậy để tránh gây hậu quả về sau. Nói rồi hắn đưa tay ra bế đứa bé rồi đứng dậy toan trở lên lầu. Bỗng chốc lại nghe được âm thanh tranh cãi từ phía ngoài vọng vào. Ninh phu nhân, bà không được vào đây. Buông tôi ra, tôi phải gặp cậu ấy. Một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, trên người là y phục sang trọng, nhưng gương mặt lại lấm lem vì nước mắt lao vào trong nhà. Thầy hắn liền vội vàng quỳ xuống khóc lóc nói. Thiếu Hạo, tôi xin cậu, làm ơn hãy tha cho con bé. Cậu có thể hủy hoại Ninh Thị, cậu có thể làm gì cậu muốn, là dòng họ Ninh đã có lỗi với cậu, nhưng chỉ xin cậu có thể rộng lượng bỏ qua cho con bé. Già Tuệ, nó thật sự còn nhỏ, không thể hiểu được chuyện nên mới dại dột như vậy. Hải đưa đôi mắt quét lên gương mặt người phụ nữ dưới chân mình. Tuy đã có tuổi, nhưng ở bà vẫn còn sự trẻ đẹp của thời con gái. Không nói đến nhà họ Ninh, thì gia tộc họ Lý của bà cũng đã là rất danh giá. Vậy mà bây giờ lại hèn mặt như vậy quỳ xuống chân của một người đáng tuổi con bà mà cầu xin, thật khiến người khác rủ lòng thương cảm. Chỉ là tội lỗi của ả ta quá lớn, muốn hắn bỏ qua chắc chắn là điều không bao giờ. Hàn Bế đưa bé trên tay nhìn đến bà một tia lạnh nhạt. Lý Nhở Băng, vậy bà hãy thử nhìn đứa bé này, nó có thể hiểu được chuyện gì không? Lý Nhở Băng lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên và sợi tóc rối còn vương lên gương mặt ướt át ấy. Đứa bé trong mắt bà thật sự khó khỉnh, đôi mắt to tròn mà sáng long lanh không vướng bẩn bụi đời. Chiếc môi trùng chím thi thoảng lại cười toe toét để lộ ra vài chiếc răng sữa trắng tinh. Nó còn chưa nhận thức được mọi chuyện nên lại đưa bàn tay bụ bẫm về phía bà khẽ vẫy vẫy rồi bập bẹ nói. Bà, bà. Lý Nhược Băng nghe vậy chợt sững người. Sống đến độ tuổi này, ai chắc cũng ao ước có một đứa cháu để có thể yêu thương, nâng niu, vui vẻ đùa giỡn với nó tuổi về già. Một chữ bà của đứa bé cũng khiến Lý Nhược Băng cảm thấy xao động. Ấy vậy mà, đứa con gái ngu ngốc của bà lại có thể nhẫn tâm hạ độc với một đứa trẻ đáng yêu như vậy. Bà hiểu được tâm trạng của hắn, bà cũng hiểu được hành động mất nhân tính của con mình. Nhưng mà có người mẹ nào lại không thương con, dù cho đứa con đó có thể bất hiếu, có thể không xa gì, có thể ngây ngô, có thể khờ khạo, đôi khi còn có thể không may mắn giống một con người, nhưng đã là sứt ruột đẻ ra, đã vất vả mang nặng 9 tháng 10 ngày. Thì dù chỉ một chút tổn thương, không người mẹ nào mong muốn đến với con mình cả. Lý Nhở Băng hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn, bà biết có cầu xin nữa cũng vô tác dụng, từ từ đứng dậy nhìn đến hắn, nghẹn ngào nói. Thiếu Hạo, tôi biết tội của con bé là không tha thứ được, tôi cũng biết dù có cầu xin thế nào, cậu cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Chỉ là người là mẹ này, không đỡ nhìn con mình tổn thương mà lại không thể làm gì. Thiếu Hạo, hy vọng cậu có thể nương tay với con bé. Tôi nguyện dùng hết cả phúc phận còn lại của gia tộc họ Lý để cầu nguyện cho thiếu phu nhân bình an trở về. Nói rồi bà cũng quay người trở ra. Hắn đứng đấy sẽ theo bóng dáng bà, dù đã được gói gọn trong lớp y phục sang trọng. Dưới sự bao bọc của vẻ ngoài vật chất cũng không giấu đi được sự khắc khổ hay vất vả của người làm mẹ. Điều đấy lại khiến hắn bỗng chốc nhớ đến cô. Quãng thời gian một mình mang thai và nuôi đứa bé, cô chắc chắn cũng đã chịu khổ nhiều. Bất giác lại khẽ cười giễu mình, hắn từ khi nào lại biết cảm thông cho người khác vậy? Uyển Nhã, ngày em đến đã khiến cuộc sống của tôi xáo trộn. Ngày em đi, cô đã kéo theo tôi nhấn chìm xuống đáy của biển cả. Để lại bây giờ Phương không phải là Phương Thiếu Hạo của ngày xưa nữa. Tối hôm ấy, cả thư phòng của hắn, chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn dãy số trên màn hình rồi bắt máy. Phương Tổng đã tìm hết tất cả các bệnh viện trong nước, cũng đã huy động hết người để tìm kiếm trên mặt biển. Thật sự không thể tìm thấy thiếu phu nhân. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, chần chừ một hồi dù cả chút đau xót nói. Đã rà soát danh sách những người tử nạn trên biển. Cũng không có thương hại, chúng tôi đã rà soát rất kỹ rồi, nhưng không hề có tên của phu nhân hay ảnh và đồ vật liên quan. Hải nghe vậy mới cảm tưởng như chút đi được một gánh nặng. Việc không tìm thấy cô, hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn so với việc nếu cô không còn trên đời này nữa. Tiếp tục tìm kiếm, dù phải lục tung cả nước cũng phải tìm cho ra. Được, Phương Tổng. Khoan đã, ngài còn gì dặn dò? Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi lại giọng nói. Điều tra tất cả lịch xuất cảnh ở các hệ thống sân bay trên cả nước. Nói rồi hắn liền tắt máy. Đã tìm kiếm hết tất cả bệnh viện cũng không có người tử nạn. Nếu lần này lục tung cả Trung Quốc lên vẫn không tìm được cô, vậy thì chỉ có thể cô đã xuất cảnh. Nhưng nếu vậy, hắn thật không hiểu tại sao cô lại phải rời đi. Nghĩ đến đấy, tâm can lại chợt nhói lên từng đợt đau nhức. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc, cùng một giọng nói chuyển vào. Thiếu Hạo, Phương phu nhân đến tìm cậu. Hắn nghe vậy gương mặt liền chuyển hóa sắc lạnh. Dì bảo bà ấy về đi. Lời hắn vừa dứt, cánh cửa liền bật ra. Lam Hiểu Nhan gương mặt đã có chút hốc hác mà đi vào đến trước mặt hắn, đôi mắt chợt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Hạo Nhi, ta biết con rất hận ta, nhưng thật sự lần này đến đây ta cũng không muốn gây khó dễ cho con. Hạo Nhi, ta xin lỗi, thật ra ta là người đã đẩy con bé Sa Tuệ đi đến đường này. Là ta bảo nó hãy thay đổi hình dạng sao cho giống Mỹ An để tiếp cận con. Nhưng Thiếu Hạo ta thật sự không nghĩ con bé nó lại có thể nhẫn tâm như vậy được. Lúc nãy, Nhược Băng có đến gặp ta để cầu xin. Bà ấy chỉ cần con đừng mạnh tay về nó quá là được. Ta thực ra là người có lỗi rất lớn trong chuyện này, cũng rất áy náy với Nhược Băng, nhưng bà ấy vẫn không oán trách ta một câu. Hạo Nhi, có thể để ta gặp mặt con bé một lần được không? Hải nghe vậy lại khẽ nhíu mày, rất nhanh sau đó quay lại vẻ lạnh nhạt ban đầu. Được, là bà muốn gặp cô ta, tôi sẽ cho bà tọa nguyện. Nói rồi hắn liền đứng dậy trở ra. Lâm Hiểu Nhan thế vậy cũng léo đéo theo sau. Hắn lái xe đưa bà đến căn biệt thự ở ngoài thành phố, đi thẳng vào trong căn nhà rồi sâu hết hành lang dài hun hút đấy, khiến Lâm Hiểu Nhan cũng cảm thấy run sợ với không gian u ám này. Đứng trước một cánh cửa bằng đồng to lớn, hai người áo đen đứng đầy gác nhìn thấy hắn kính cẩn cúi đầu rồi mở cửa. Hắn từng bước lãnh đạm đi vào. Lâm Hiểu Nhan thế vậy cũng vội bước theo. Vừa đặt chân qua cánh cửa, Lâm Hiểu Nhan liền chợt kinh hãi nhìn vào cảnh tượng bên trong này. Tất cả những máy móc hay dụng cụ được đặt trong này đều mang hình thù quái dị, ghê gớm, khiến bà khiếp sợ. Đôi mắt liền trở nên kinh hãi hơn khi tầm nhìn dừng lại ở bóng người nữ nhân đầu tóc rũ rượi, quần áo rách nát, cả người be bét máu, đang ngồi trên một chiếc ghế ở gần đấy. Lâm Hiểu Nhan khiếp sợ trợn to mắt, cả người run rẩy chậm rãi tiến lại chỗ nữ nhân ấy. Kinh hoàng hơn khi bà thấy chiếc ghế mà ả đang ngồi lên được gắn với hàng nghìn gai nhọn bằng sắt bao bọc xung quanh, từ màn ghế đến lưng, dựa bên cạnh là những sợi dây đai để thắt chặt người và những chiếc gai ấy. Cảm nhận được có bóng người đi đến trước mặt, ả từ từ ngửa mặt lên nhìn thấy bà, liền gấp gáp nói, mà nước mắt chảy ra hòa với máu trên người ả. Dì Lâm, dì phải giúp con, dì hãy bảo Thiếu Hạo thả con ra, chiếc ghế này như muốn đâm thủng từng lỗ trên người con vậy. Dì Lâm, nếu không làm ơn hãy giết con đi. Mỗi ngày, anh ta đều dùng một hình thức khác nhau để hành hạ con thật sự không thể chịu nổi nữa. Lâm Hiểu Nhan lúc này vì kinh hãi mà đã không kìm được nước mắt, nhìn ả như vậy lại càng khiến bà hoảng loạn hơn. Nếu để Lý Nhiều Bang trông thấy ả như vậy, cha sẽ đau lòng mà chết mất. Nhưng bà biết làm gì được, là bà đã sai, là ả đã sai, có cầu xin hắn cũng chỉ là việc làm vô ích. Lâm Hiểu Nhan đứng đấy nhìn ả, cô nhớ xuống như giọt nước mắt kinh hãi, bà nghẹn ngào nói. Sa Tuệ, con làm sao vậy? Tại sao con lại có thể nhẫn tâm như vậy? Bà bảo nó chỉ là một đứa trẻ nói còn chưa rõ, rồi đứa bé ở trong bụng Uyển Nhã nó còn chưa kịp thành người. Tại sao con lại có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy? Còn nữa, tại sao con lại dám lừa dối gì? Tại sao dám nói đứa bé trong bụng con là của Thiếu Hạo? Gia Tuệ, con dù có thai hay không, dì cũng luôn yêu quý con vậy mà. Dì nhầm rồi, con không còn là một con người nữa. Những việc con làm chẳng khác gì một con quỷ dữ cả. Ả ta nghe vậy biết bà không còn đứng về phía mình nữa, một giây liền trở mặt, nước mắt cũng từ đó tự ngưng, ả gào lên. Lâm Hiểu Nhan, chẳng phải là tại bà sao? Tôi vốn chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường với đống ảnh ngổn ngang ấy, nhưng bà lại đến kéo tôi ra. Bà bảo chỉ cần tôi thay đổi hình dáng giống ai đấy thì Thiếu Hạo nhất định sẽ yêu tôi. Bà xem, nếu không phải bà, tôi có thê thảm như vậy không? Lâm Hiểu Nhan thấy ả thay đổi nhanh như vậy có chút kinh ngạc, rồi lại đau khổ mà nói. Chỉ đã sai, nhưng con lại còn sai hơn, vậy nên phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Gia Tuệ, nếu con còn muốn giữ lại cái mạng của mình, vậy thì thời gian này hãy cầu nguyện cho Uyển Nhã bình an trở về. Nói rồi bà cũng quay người trở ra, trong lòng vẫn không khỏi khiếp sợ. Mô đang hộ đối để làm gì? Tiểu thư con nhà danh giá thì đã làm sao? Khi trái tim mang trên người lại là của quỷ dữ. Nếu bà học được cách chấp nhận mọi chuyện, nếu bà biết được cách để hài lòng với một ai đó, thì có lẽ giờ này đang vui mừng chào đón đứa cháu thứ hai của dòng dõi vương gia. Lâm Hiểu Nhan cũng từ ngày hôm đấy đã lên chùa để sám hối, nguyện ăn chay để cầu phúc cho đến khi nào cô bình an trở về. Washington, Mỹ. Tại một căn biệt thự hiện đại, nữ nhân có mái tóc dài buông xõa ôm gọn lấy gương mặt xinh đẹp, ngồi trên chiếc xích đu màu trắng bên cạnh hồ bơi. Dáng người mảnh mai mặc một chiếc váy màu trời, cái màu ám ảnh của buổi nghiệt ngã ấy đã khiến cho bầu trời hôm nay lại trở nên ảm đạm. Đôi mắt to tròn đã không còn giữ được vẻ ngoài long lanh, nhìn xuống hình ảnh đau thương đã được in trên mặt nước, con tim lại nhức nhối lên từng đợt khó hiểu. Ciara, cô còn yếu, không nên ra ngoài nhiều, hãy nghỉ ngơi một chút. Ken từ phía sau đi đến bên cạnh cô, đôi mắt bỗng có chút si mê. Cùng lúc đấy, người áo đen đi vội vã đi lại, nhìn anh cúi đầu. Bàn chủ, lão đại đến. Anh nghe vậy khẽ nhíu mày rồi lại nhìn sang cô. Ciara, hãy vào nhà đi. Cô có chút khó hiểu nhưng cũng đứng dậy định toan trở vào nhà thì một thanh âm vang lên. Ken, ta nghe nói còn đưa một cô gái về nhà, quả nhiên là thật. Người đàn ông độ tuổi 50 mặc âu phục màu đen đang tiến lại phía họ, theo sau ông là một đoàn người áo đen bảo vệ. Tay ông cầm một chiếc gậy, trên đấy là hình con rồng được điêu khắc bằng đồng đen, quấn lấy cả thân gậy. Cả người ông toát ra sát khí mạnh, nhất là đôi mắt hướng đến cô một tia sét buốt. Bác gặp được cái nhìn dò xét từ ông, cô cả chút dù sợ khẽ cúi đầu chào một cái. Ken thế vậy liền lên tiếng. Cha đến, sao không để con cho người đón? Nếu ta báo trước thì không biết có cơ hội được gặp cô gái này không? Ken, con hình như đã quên lời ta dặn. Cha, con không quên, chỉ là thấy cô gái này có chút đáng thương, gặp tai nạn là bị mất trí nhớ nên mới đưa cô ấy về đây. Đợi tìm ra được người nhà thì sẽ đưa cô ấy trở về. Mất trí nhớ sao? Người đàn ông ấy là một lần nữa quay đôi mắt sắc lạnh lên trên người cô, từng tia như muốn xô xé vào tâm can cô để dò xét, rồi lạnh giọng hỏi. Cô tên gì? Câu hỏi đột ngột của người đàn ông đó khiến cô có chút lung túng, bở môi khẽ mấp máy phải cái rồi mới trả lời. Ciara. Ông ta nghe vậy khẽ nhíu mày một cái rồi quay sang anh. Ken, con biết ta không thích nhất điều gì rồi chứ? Bây giờ không phải là lúc được phân tâm, nữ nhân nên gạt sang một bên. Anh nghe vậy chỉ khẽ cúi đầu, ông ta liền quay người rời đi. Lúc này, một tên áo đen tiến lại chỗ ông, vừa đi vừa nói. Lão đại, bây giờ tính sao? Ông ta nghe vậy gương mặt vẫn bình thản, lãnh đạm đáp. Xử lý cô ta cho sạch sẽ, không được để một con đàn bà làm ảnh hưởng đến thằng bé. Dứt lời, ông ta cũng ngồi vào xe rồi đi thẳng. Đêm đấy, tại biệt thự của Ken, gió lùa qua khung cửa sổ khẽ tung bay tấm rèm trắng. Ánh trăng yếu ớt len lỏi chiếu lên gương mặt nữ nhân xinh đẹp đang say sưa ngủ. Bỗng một bóng đen từ ngoài ban công từng bước nhẹ nhàng đi vào, một vật kim loại chợt lóe sáng. Bóng người đấy đi đến bên cạnh chiếc giường, cánh tay từ từ giơ lên, dưới ánh trăng mờ nhạt ấy, một con dao sắc nhọn hướng thẳng vào người cô mà hạ xuống. Phủ thức lúc đấy, cô khẽ cựa mình mở mắt, chỉ kịp kinh hãi mà lăn người sang một bên. Bàn tay đưa ra gạt bình hoa đặt ở trên tủ xuống đất kêu xoảng một cái. Bóng đen kia thấy vậy, liền vội vàng tiến lại chỗ cô vung con dao xuống. Cô hoảng sợ đưa hai tay lên giữ chặt cánh tay của người đấy. Cứu! Lời chưa kịp ra hết, liền bị bàn tay kia của người đó bị chặt lấy miệng. Mà tay cầm dao của tên đó vẫn dùng lực xuống người cô mà sức cô lại không đủ chống chọi lại. Mũi dao chỉ còn cách mặt cô một khoảng nhỏ. Chỉ bỗng, một bóng đèn khác lao đến phun một nắm đấm vào mặt tên đó. Biết bị bại lộ, tên đấy liền vội vàng quay người chạy ra phía ban công rồi tẩu thoát. Điện lúc này mới được bật sáng lên. Jack hốt hoảng chạy tới. Bà chủ, người có sao không? Ken vội vàng đi lại chỗ cô lo lắng hỏi. Sierra, cô không sao chứ? Gương mặt cô lúc này đã trắng bệch, khoảnh khắc vừa rồi thật sự đã cướp hết đi hồn phách của cô. Khoảnh khắc gần kề với bờ vực của cái chết đấy lại khiến tâm can cô trở nên đau nhói lạ thường. Bờ vai bắt đầu run lên từng đợt, hai hốc mắt chợt đỏ hoe, dù một giây sau đó nước mắt thì nhau tuôn ra. Ken thế vậy không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy thương xót với mỗi giọt nước mắt trên người cô. Bàn tay bất giác đưa lên giúp cô lau đi dòng lệ đấy, thanh âm trở nên dịu dàng. Thật ra cuộc sống quanh tôi luôn luôn không an toàn, để em ở bên cạnh như vậy là một điều nguy hiểm cho em. Nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc em ở lại đây trong tình cảnh trống rỗng như vậy được. Sierra, tôi sẽ dạy em cách tự bảo vệ mình. Cô nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn lên anh. Nam nhân xa lạ này, tại sao đối với một cô gái chỉ là tình cờ gặp như cô lại là tận tâm đến như vậy? Trong lòng cô bỗng chốc lại dấy lên sự dai dứt khó tả. Cô nợ anh, nợ người nam nhân này. Nếu một ngày nào đó có thể, cô nhất định sẽ trả cho anh nhiều hơn như vậy. Nhưng có lẽ cô lại không biết cả đời này cô sẽ phiền phiến mắc nợ anh, không bao giờ trả được. Bởi có những chuyện trời đã định ước sẵn, có những người nếu không gặp sẽ chỉ là một đường thẳng song song qua nhau. Nhưng đã gặp nhau giữa ngã ba cuộc đời như vậy, nhất định sẽ rẽ ngoặt, không thể biết trước được kết quả. Một buổi chiều của những ngày sau đó, tại một khoảng sân rộng của căn biệt thự, nữ nhân mặc một bộ đồ da màu đen ôm sát cơ thể, mái tóc dài được buộc cao đuôi ngựa, khoai lên gương mặt nhỏ gọn mà xinh đẹp rung động lòng người. Bỗng một bóng người đàn ông lao đến phía cô phun một nắm đấm. Cô nhanh nhẹn né sang một bên, rồi túm chặt cánh tay đó vặn lại. Người đàn ông ấy liền xoay người vòng tay qua kẹp chặt lấy cổ cô. Trên gương mặt nữ nhân khẽ mỉm cười một cái, rồi vòng ngược hai tay ra phía sau cổ người đàn ông, dùng sức túm chặt lấy áo, rồi cúi người vật mạnh người đó xuống đất. Nhưng người đàn ông ấy thao tác nhanh gọn, liền bật lên không trung, rồi đáp xuống đất một cách an toàn. Sierra, tốt lắm, không nghĩ thân thủ em lại nhanh nhẹn như vậy. Cô khẽ cười đưa cánh tay lau đi mồ hôi trên trán, hơi thở có chút mệt mỏi. Ken, đừng khen em nữa, chẳng phải vẫn là không đánh trả lại được anh. Không sao, kỹ năng của em đã đủ sức đứng ngang với Jack rồi. Cô nghe vậy liền bật cười nhìn sang Jack đang đứng ở gần đó lên giọng trêu đùa. Jack, tôi cùng anh đọ sức một trận, nếu anh thua, tôi sẽ thay anh đảm nhận vị trí đó. Jack nghe vậy, gương mặt vẫn là nghiêm kính cẩn cúi đầu. Không được, dù thế nào bảo vệ bang chủ vẫn là trách nhiệm của tôi. Thấy Jack nghiêm túc như vậy, cô chỉ biết cười trừ. Được rồi, tôi chỉ đùa với anh thôi, có cần nghiêm trọng vậy không? Tôi giờ cũng mệt rồi, làm gì còn sức mà đấu với ai nữa. Nói rồi cô liền quay người trở vào nhà. Cô thời gian qua dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của Ken đã học được cách sử dụng súng, những động tác đánh trả và phòng vệ cần thiết. Và đặc biệt, anh dạy cô cách che giấu đi cảm xúc, cách nhìn có thể khiến đối phương phải khiếp sợ mà không cần động tay. Tất cả mọi thứ cô đều rất tập trung để học, vì vậy chỉ trong thời gian ngắn, cô đã có được một thân thủ khá tốt cùng cách phản ứng nhanh nhẹn. Thực ra là Uyển Nhã hay là Sierra cũng đều chung một người, nhưng người hiện tại bây giờ chắc chắn không phải là một Uyển Nhã nhu nhược của ngày trước. Một người vì một người mà thay đổi hay một người có thể thay đổi một người là hai điều trái ngược. Cô suốt cuộc vì hắn mà thay đổi bản thân, hay thực ra Ken là người thay đổi được cô? Nếu là bạn, bạn sẽ chọn một người mà mình vì người đó thay đổi, hay chọn một người có thể thay đổi được mình. Một buổi sáng ở Trung Quốc, đường phố luôn náo nhiệt bởi người người qua lại. Thời buổi bây giờ, sức mạnh của đồng tiền khiến họ chỉ biết lao đầu vào công việc. Thời gian đối với họ là quý báu, chỉ lỡ một giây họ cũng cảm thấy nuối tiếc. Vậy nên ai ai cũng vội vã với lo toan của bộn bề cuộc sống. Vậy mà ngay lúc mọi người hối hả với thời gian, nam nhân đứng ở trên tầng cao nhất của tòa nhà chào trời lại bình thản nhìn xuống đường phố qua lớp kính cửa sổ sát đất. Với một thân tây trang màu đen không đổi đấy, hai tay đút túi đứng trước tấm kính hứng chọn những tia nắng đã bắt đầu gay gắt. Hình bóng cô độc trải dài xuống nền gạch một mảng đen xám. Đôi mắt mà hổ phách không còn lưu giữ một vẻ bí ẩn nào, mà thay vào đấy là cả một trời nhớ thương. Mới đó mà đã một tháng trôi qua rồi, một tháng hắn tưởng chừng như đã nhớ cô đến điên dại, đến đau thấu tận tâm can vậy. Hắn mỗi đêm đều phải mượn những ly rượu để đi vào giấc ngủ, bởi vì chỉ có rượu mới có thể khiến hắn gặp được cô. Một tháng ròng rã đối với người đời là tất bật ngược xuôi, nhưng đối với hắn dường như là quãng thời gian bất tận vậy. Mỗi ngày cứ chậm chậm trôi qua là mỗi ngày nỗi nhớ liền được kéo dài ra, nhưng càng nhớ hắn lại càng đau, đau đến tưởng chừng như tim hắn đã chết từ lâu rồi. Và giờ thứ khiến hắn có thể sống chính là nỗi nhớ cô muôn vạn nghìn lần ấy. Hắn khẽ cười giễu mình, Vương Thiếu Hạo cao cao tại thượng, nữ nhân vô kể, vậy mà bây giờ lại chẳng khác gì một kẻ lụy tình đến ngờ nghệch. Lúc này chuông điện thoại vang lên, hắn đưa tay vừa lấy rồi chậm rãi bắt máy. Vương tổng, cô ta không chịu được đã cắn lưỡi tự sát rồi. Hắn nghe vậy khuôn mặt vẫn bình thản. Hắn từng nói sẽ khiến ả sống không bằng chết cho đến ngày cô về, vậy mà cô còn chưa tìm thấy mà ả lại dám trốn chạy khỏi sự trừng phạt của hắn. Xử lý cho sạch. Vương tổng, tôi còn chuyện muốn báo cáo với ngài. Được, đến biệt thự, ta đợi người ở thư phòng. Nói rồi hắn liền tắt máy, quay trở ra xe lái thẳng về nhà. Một người đàn ông mở cửa thư phòng hắn bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu đi đến trước bàn hắn đặt xuống. Vương tổng, thời gian qua tôi đã cho người kiểm tra hết tất cả những người xuất cảnh trên các sân bay lớn nhỏ của cả nước, và thật sự không tìm thấy tên của thiếu phu nhân trong danh sách người xuất cảnh. Nhưng khi tôi bắt đầu tiến hành dò tìm một lần nữa qua hình ảnh trên hộ chiếu, có tìm thấy một cô gái tên là Ciara. Nói rồi người đàn ông đó đưa tay lật lật vài trang giấy của tập tài liệu trên bàn rồi đẩy đến cho hắn. Thiếu Hạo thấy vậy khẽ nhíu mày nhìn xuống. Một giây sau đó đôi mắt trời phủ một lớp sương mờ đau thương. Là cô ấy. Phương tổng, khi tôi nhìn thấy tấm ảnh này liền khẳng định chính là thiếu phu nhân, chỉ là cái tên đã được đổi. Hải nghe vậy lồng ngực trở nên đập dữ dội, tim gan như bị ai bóp nát. Cô suốt cuộc tại sao lại đổi tên, tại sao lại muốn rời xa hắn? Cô ấy đi chuyến hả? Washington, Mỹ. Lập tức chuẩn bị phi cơ, một tiếng nữa sẽ xuất phát. Được. Người đàn ông ấy cúi đầu nhận lệnh rồi liền quay người trở ra. Hải lúc này cũng đứng dậy đi ra xe rồi lái thẳng đến một nơi. Xe dừng trước một căn nhà nhỏ được thiết kế theo mẫu mã phương Tây. Hắn đi đến đưa tay khẽ nhấn chuông. Một lúc sau cánh cửa mở ra, người phụ nữ nhìn hắn có chút ngỡ ngàng, rồi rất nhanh sau đó liền trở nên lạnh nhạt. Mẹ, tôi không phải là mẹ cậu, đừng gọi như vậy. Sau khi mọi chuyện xảy ra ngày đấy, Dương Ánh Huyên bà có đến nhà hắn mới biết chuyện hắn vì muốn tìm cô mà nhảy xuống biển mà bất tỉnh 3 ngày trời. Nhưng dù là vậy, so với những gì con gái bà chịu cũng chỉ là một phần nhỏ của một phần thôi. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt mà có một thời gian không gặp mà đã tiểu tụy nhiều như vậy. Chắc có lẽ là vì đã thương xót cho cô ấy nhiều lắm. Còn muốn gọi người một câu mẹ bởi vì người chính là mẹ của cô ấy. Còn biết trước giờ là con không đúng, đối xử với cô ấy tệ bạc. Nhưng hôm nay con đến đây để nói với người, con đã tìm thấy Uyển Nhã và nhất định sẽ đưa cô ấy trở về. Dương Ánh Huyền nghe vậy liền sửng sốt. Cậu đã tìm được nó rồi sao? Nó ở đâu? Sống có tốt không? Con chỉ mới tìm ra được vị trí của cô ấy. Hôm nay đến đây để chào mẹ một tiếng và hy vọng người có thể cầu phúc cho con gặp được cô ấy. Dương Ánh Huyền nghe vậy chợt sững người, đôi mắt đỏ hoe nhìn đến hắn rồi ngập ngừng nói. Thiếu Hạo, tôi rất vui vì con bé còn sống, nhưng thực sự tôi không muốn cậu tìm thấy con bé một chút nào. nó ở bên cậu thật sự đã quá khổ rồi. Hải nghe vậy trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác tổn thương nhìn bà. Thật xin lỗi người, con nhất định sẽ tìm ra cô ấy, bởi vì nếu không tìm thấy được cô ấy thì cũng sẽ không tìm thấy được Vương Thiếu Hạo này. Nói rồi hắn liền quay người trở ra xe. Bà nhìn theo bóng lưng cô độc ấy liền xuất hiện một chút thương cảm vô cùng. Một chiếc xe Maybach sang trọng chạy trên con phố sầm uất náo nhiệt của thủ đô Washington. Nam nhân ngồi phía sau xe trên tay cầm một tập tài liệu, chậm rãi lật từng trang rồi đóng lại. Vẫn chưa tìm ra được địa chỉ của cô ấy sao? Người đàn ông lái xe cho hắn nghe vậy thận trọng trả lời. Tôi đã cho người đi điều tra và dò hỏi bằng hình của thiếu phu nhân, nhưng họ đều lắc đầu và nói chưa gặp qua bao giờ. Mẹ kiếp, Washington này cũng đâu phải là một thành phố lớn, vậy mà mấy ngày rồi cũng không tìm ra được một thông tin gì. Hắn tức giận phước tập tài liệu sang một bên, đôi mắt bực bội hướng ra phía cửa. Cảm giác muốn gặp cô, muốn được chạm vào cô khiến hắn thấy nóng lòng. Chưa bao giờ bản thân hắn là bị mất kiểm soát khi làm một việc đến như vậy. Con phố của một thủ đô tập trung toàn bộ các cơ quan chính quyền đầu não của Hoa Kỳ lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy. Ở đây mọi người chủ yếu là đi bộ, vì vậy không khí cũng trở nên thoáng đãng, dễ chịu. Mùi thơm của những loài hoa xộc thẳng vào mũi khiến lòng người sự cảm thấy khoan khoái. Hắn nhìn ra con phố hoa với đủ loại màu sắc, người người qua lại chiêu ngưỡng. Bỗng chốc đôi mắt chợt rực lên một tia hoảng hốt khi thấy bóng người vừa lướt qua. Dừng xe! Người đàn ông nghe vậy vội vàng phanh gấp, hắn liền mở cửa bước xuống chạy lại về phía con phố hoa đấy. Đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu, rào rác nhìn xung quanh. Chỉ là một cái lướt qua thôi, dáng người mỏng manh ấy thật sự không thể nhầm lẫn được. Hắn điên cuồng chạy khắp cả con phố, tim mỗi lúc một đập mạnh dữ dội, đôi chân dường như đã xã rời, vậy mà cố tìm kiếm lại hình ảnh đó mà vô nghĩa. Hắn xử chân trước một cửa hàng hoa rồi thở dốc, không thể nhầm được, hắn chắc chắn đã nhìn thấy cô. Vậy mà chỉ lỡ một giây thôi, đã không còn kịp giữ nữa rồi. Tim gan quặn thắt lại như bị ai bóp mạnh đến nghẹt thở, lồng ngực trở nên đau nhức, từng bước chậm rãi quay người trở lại. Bỗng một mùi hương thoảng qua bên mũi, khiến tim hắn chợt thổn thức, khẽ quay người lại nhìn sang phía bên một giây ngỡ ngàng. Nữ nhân có mái tóc dài tung xóa dưới nền trời xanh biếc trông kiểu diễm vô cùng. Hàng mi cong vút cùng đôi mắt to tròn trong veo sáng rực giữa vườn hoa sạc sỡ. Sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi cánh thảo đỏ mọng khẽ nở một nụ cười vui đùa rạng rỡ. Cô mặc một chiếc váy tiểu thư màu tím nhã nhặn, trên đấy là đóa hoa bách hợp trắng tinh khôi nở rộ. Hắn nhìn đến độ ngây người, con tim bỗng trở nên thổn thức mà lại nhói lên từng hồi đau đớn, thắt chặt cả tâm gan hắn. Cổ họng như bị yêu thương đè nén mà nghẹn ngào gọi tên. Uyển Nhã. Cô nhìn người nam nhân trước mặt với một chút sửng sốt. Cô không phủ nhận hắn thật sự rất đẹp, đẹp đến mức không dám chạm vào. Lại cảm nhận được tim bỗng chốc trở nên quặn thắt lại như đang bị ai bóp nát vậy. Đau đớn, đau đến không thở nổi. Cảm xúc này cô không thể hiểu được. Bàn tay đưa lên ôm lấy ngực mình rồi hướng đến hắn, vô ưu mà nói. Anh là ai? Một câu nói thoảng qua trong gió lại làm hắn chết lặng. Nét mặt bình thản ấy, câu nói lạnh nhạt ấy như ngàn vết dao đâm thẳng vào tim hắn, từ từ xỉ máu. Tổn thương này còn đau hơn gấp bội hơn so với ngày đó ở dưới làn nước lạnh buốt, bất lực, tuyệt vọng, đến mức buông thả cả bản thân, để mặc sóng biển vỗ vào người rồi cuốn trôi đi. Hắn từng bước chậm rãi tiến lại chỗ cô, cổ họng như nghẹn đắng lại. Uyển Nhã, trở về thôi, em đừng như vậy nữa. Tôi thật sự rất đau lòng. Cô nghe vậy không hiểu sao đôi mắt lại trở đỏ hoe, cảm giác tim vì hắn mà đập mạnh dữ dội. Bàn tay siết chặt lại, hướng đến hắn gượng cười một cái. Thật xin lỗi, anh nhầm người rồi. Nói rồi cô khẽ cúi đầu chào một cái rồi quay người đi. Hắn thế vậy liền vội vàng đi tới túm lấy cánh tay cô giữ lại. Thanh âm trở nên gắt gao hơn. Uyển Nhã, tôi xin em đừng như vậy nữa, làm ơn. Em có biết những ngày qua tôi đã phải sống như thế nào không? Tôi nhớ em, tôi rất nhớ em. Tôi hận bản thân mình sao không chịu nói ra. Để khi em rời đi, tôi mới thấy ân hận như vậy. Giang Uyển Nhã, tôi yêu em, hãy cùng tôi trở về, có được không? Cô nghe vậy chợt sững người, hai hàng nước mắt không hiểu vì sao lại rơi ra. Tại sao cô đối với hắn, đối với những lời nói này lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy? bỗng một thanh âm vang lên ở phía sau cô. Ciara, em quen anh ta sao? Ken từ phía sau cô bước đến bên cạnh, hướng đôi mắt hiếu kỳ nhìn người trước mặt, mà hắn lúc này dường như đã chết lặng, trong đầu không ngừng chạy vòng những câu hỏi. Anh ta là ai? Tại sao lại biết cô? Cô đi Mỹ là vì người này sao? Nghĩ vậy trong lòng hắn liền trở nên khó chịu, mà tim gan lại bóp thắt đến nghẹt thở. Uyển Nhã lúc này đưa tay lên gạt đi nước mắt, nhìn hắn một cái lướt qua rồi quay sang Ken lại nhạt nói. Anh ta nhầm người. Ken, anh xong việc rồi sao? Chúng ta đi thôi. Nói rồi cô liền kéo tay anh quay người đi. Hắn lúc này trở vội vã đi tới sửa tay cô lại, mà Ken lúc này cũng bất giác nắm lấy cánh tay kia của cô, lại dạo nói. Bỏ cô ấy ra. Hắn không để tâm đến lời nói của anh, bởi vì tất cả tâm ý đều đặt lên người nữ nhân trước mặt mình. Cảm nhận được tim mỗi lúc một đập dữ dội hơn, mà tâm can lại dè dẻo không ngừng, thanh âm có chút chua xót. Uyển Nhã, tôi không biết vì sao em lại phải như vậy, nhưng cho dù em có thay tên, em có đổi cả hình dáng, tôi vẫn sẽ nhận ra, bởi vì mùi hương trên người em khiến tôi lưu luyến đến mức đắm chìm mà mãi mãi không thể nào quên được. Cô nghe vậy bỗng chốc trở nên ngây dại, rất nhanh sau đó bằng cách lạnh nhạt nhất rút tay lại rồi bình thản đáp. Thật xin lỗi, tôi không biết anh. Xin lỗi, cô liền quay người bước đi. Ken thế vậy khẽ nhíu mày một cái rồi cũng theo sau. Hắn lúc này đứng chôn chân ở đấy, không thể mở lời cũng không thể đuổi theo, chỉ biết hướng đôi mắt tuyệt vọng nhìn về bóng dáng mảnh mai phía trước, tổn thương mà đau đớn vô cùng. Bốn chữ, tôi không biết anh, cô nói ra một cách tự nhiên như vậy, chẳng khác gì cầm lấy cán dao rồi chĩa thẳng mũi nhọn vào trái tim hắn, khiến nó từ từ rỉ máu, xót xa và nhức nhối đến nghẹt thở. Lúc này, chiếc xe dừng lại bên cạnh hắn, người áo đen bước xuống đi đến bên cạnh cúi đầu. Phương Tổng, có cần đuổi theo không? Hải nghe vậy khẽ nhắm chặt mắt lại, một giọt pha lê tròn suốt rơi xuống mặt đường trải nhựa đen xám loang ra, rồi tan biến mất nhanh đến mức như nó chưa từng xuất hiện. Không ai có thể thấy được vậy. Đôi mắt từ từ hé mở, cả gương mặt liền chuyển hóa sắc lạnh. Hắn quay người trở vào xe rồi lạnh giọng nói. Điều tra tên đó. Người áo đen nghe vậy chỉ khẽ gật đầu rồi trở về vị trí của mình lái xe đi về hướng ngược lại. Trong khoang xe tĩnh lặng, cô gái hướng đôi mắt ra phía ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn còn vọng lại những câu nói của hắn. Ciara, em quen anh ta. Câu hỏi của Ken khiến cô bừng tỉnh nhìn sang anh gượng lấy một nụ cười rồi bình thản đáp. Không quen. Anh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của cô một hồi rồi lại giọng nói. Ciara, em vốn không hề mất đi ký ức. Cô nghe vậy liền trở nên sửng sốt, hai tay bắt đầu lúng túng bấu chặt vào nhau, gượng gạo nói. Ken, em không hiểu anh đang nói gì. Ciara, em vốn là biết bản thân đã mất đi ký ức, tại sao lại khẳng định được không hề quen biết anh ta? Cô lúc này biết mình đã không thể che giấu được nữa, đôi mắt chợt rũ xuống rồi cười nhạt một cái. Ken, xin lỗi. Anh nghe vậy không hiểu sao trong lòng chợt cảm thấy tổn thương. Thì ra thời gian qua, anh tận tình thương cảm cho số phận của cô. Anh ân cần chỉ dạy cô cách tự bảo vệ bản thân. Vậy mà cuối cùng, tất cả chỉ là một vẻ mặt mà cô cố tình tạo ra. Tại sao? Cô lúc này hai tay siết chặt lại đến nổi gân xanh, móng tay đâm xương vào da đến đau đớn. Tim gan mỗi lúc một quặn thắt lại, hai hốc mắt giờ đã đỏ hoe mà hẳn lên những tia đau thương tột cùng, lạnh nhạt mà nói. Người đẩy em đến bước đường này chính là anh ta. Khi nghe vậy vẫn tỏ ra bình thản, anh thật cũng có thể đoán ra được mọi chuyện khi nghe lời hắn nói lúc nãy. Vậy tại sao lại phải lừa dối tôi? Cô lúc này mới nhìn sang anh, hai dòng lệ không tự chủ liền chảy dài xuống gò má ửng hồng. Ken, em không có lừa dối anh, chỉ là lúc đó em muốn trốn tránh anh ta, lại sợ nói ra tên thật của mình sẽ bị anh ta tìm được. Em thật sự không cố ý. Nữ nhân trong mắt anh xinh đẹp đến xúc động lòng người, vậy mà dáng vẻ lại bi thương, thật khiến anh cảm thấy đau lòng. Bàn tay bất giác đưa lên chạm nhẹ vào giọt nước mắt ấy rồi lau đi, thanh âm có chút chua xót. Em yêu anh ta. Câu hỏi của anh khiến cô chợt ngây người. Cô yêu hắn, còn không? Ngày hôm ấy, khi chính tai nghe được hắn nói câu đó, dù là một cách gián tiếp, nhưng thanh âm ấy thật sự không thể nhầm lẫn được. Cô đã sớm chôn vùi đoạn tình cảm đó dưới đáy của biển cả rồi. Thứ mà cô còn lại với hắn chính là đứa bé. Thời gian qua cô thật sống không có dễ dàng, đêm nào cũng ướt gối nhớ về đứa con bé bỏng của mình. Nhưng mà khi con người đã bị tổn thương đến tận cùng của nỗi đau, điều họ mong muốn nhất chính là được giải thoát bản thân mình. Nếu không thể thì thà chết còn hơn phải sống như vậy. Ngày qua ngày, cô cũng tự học được cách che giấu cảm xúc của mình, học được cách mạnh mẽ, cũng học được cách tàn nhẫn với những kẻ làm tổn thương mình. Chỉ là tại sao khi nhìn thấy hắn, khi nghe những lời nói đó, trái tim vẫn không thể bình tâm mà lại nhỏ lên từng đợt quặn thắt như vậy. Khẽ quay mặt đi né tránh cái nhìn của anh, rồi lạnh nhạt nói: "Yêu, đó là em của ngày trước, mà em ngày trước đã sớm chết rồi. Em bây giờ là Ciara." Ken thấy cô như vậy lại cười khổ. Nếu cô không yêu hắn, tại sao phải né tránh ánh mắt của anh? Mà câu trả lời của cô lại chẳng thể khẳng định bây giờ cô còn yêu hắn hay không. Bỗng chốc tim anh chợt nhói lên một hồi, thắt chặt cả tâm can. Hóa ra từ lần đầu gặp mặt, anh đối với cô đã là rung động. Rung động kéo dài đến bây giờ đã hóa thành yêu thương vô vàn. Chỉ là khi anh nhận ra, chớ chiều thay, hắn lại xuất hiện. Đôi mắt màu nâu lạnh lẽo của biển đêm ngày ấy giờ đã in bóng của người nữ nhân xinh đẹp. Thanh âm bỗng trùng xuống: "Nhưng anh ta yêu em." Cô nghe vậy sững lại một lúc rồi cười giễu, tầm mắt vẫn hướng thẳng, ưu tư nói: "Yêu? Anh ta mà biết yêu sao? Cho dù là vậy, thứ tình yêu đáng sợ ấy em cũng không mong muốn. Vậy nếu tôi yêu em?" Cô nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn sang anh. Nam nhân trước mặt cô lúc này vẻ mặt chân thành đến lạ thường. Cô cảm nhận được tình yêu của anh, chỉ là trái tim này tại sao lại không chịu thổn thức. Cô nhìn anh đôi mắt có chút lúng túng, chần chừ một lúc rồi nói: "Ken, thực ra em..." "Được rồi, tôi chỉ nói nếu thôi, em không cần phải khó xử như vậy." Ken cắt ngang câu nói của cô rồi quay mặt đi hướng khác. Anh biết được câu trả lời, chỉ là không muốn nghe chính miệng cô nói ra mà thôi. Không gian trở nên im ắng lạ thường, không ai nói với ai câu nào cho đến khi chiếc xe dừng lại. Cô mở cửa bước xuống, liền cảm nhận có điều chẳng lành. Cơ thể theo phản xạ né sang một bên. Cô lúc đấy một cánh tay lao đến. Cô nhanh nhẹn bắt lấy rồi xoay một vòng người, dùng khử tay thụ vào bụng tên đó. Khiến lúc này vội vàng chạy đến, liền bị một đám người áo đen lao vào vây quanh. Bàn tay siết chặt lại, gương mặt trở nên tối sầm: "Không được đụng vào cô ấy." Nói rồi, anh lao vào đám đông ấy dẹp đường, mà tầm mắt vẫn nhìn về phía cô lo lắng. Cô có lẽ vì mặc váy khiến thân thủ không được linh hoạt, vì vậy đối với một tên đàn ông thật sự không đánh nổi, chỉ có thể phòng vệ. Cùng lúc đấy, một tên khác bất chợt lao về phía cô, dùng lực mạnh đấm thẳng vào bụng. Đau đớn khẽ nhíu mày, lùi lại vài bước, liền bị một tên khác kẹp chặt cổ. Hai tay bị khống chế cố định ra đằng sau. Khiến thế vậy lại càng lo lắng hơn, đánh trả đám người kia rồi đi tới trước mặt, thanh âm tức giận mà gằn lên: "Thả cô ấy ra." "Nếu không thả thì sao?" Một giọng nói vang lên kéo sự chú ý của cô và anh về hướng đó. Ken như người đi đến có chút ngỡ ngàng rồi lại giọng nói: "Cha, là người sao?" Vẫn là người đàn ông ấy, vẫn chống chiếc gậy sổng đen ấy, từ bước đi tới trước mặt anh, nghiêm giọng nói: "Phải, là ta bảo bọn họ làm." "Cha, cô ấy không có liên quan." "Con dạo này đã phân tâm quá nhiều rồi. Ta nghe nói con còn dạy võ công cho cô ta, lần này tận mắt thấy quả thực không sai. Khá lắm, nhưng mà phải nói sao đây? Ken, con quên ai là người đưa con về nuôi nấng, dạy dỗ, đưa con đến tận ngày hôm nay sao?" "Cha, ơn của người con luôn luôn nhớ." "Vậy con là quên lời ta dặn sao?" "Con không quên." "Không quên? Nếu vậy tại sao còn để cô ta ở bên cạnh? Ở lý trí của con không được phép xin dáng đến nữ nhân, nếu con không muốn chết sớm. Ta tưởng con chỉ là vui đùa, không nghĩ lại để cô ta lâu như vậy ở bên cạnh. Con quá ngu xuẩn. Ngay bây giờ hãy tự tay giết chết cô ta." Lời ông vừa dứt khiến anh trở nên sửng sốt, liền quay sang nhìn cô một tia thương xót. Ông thấy vậy lại lên tiếng: "Sao, không nỡ phải không? Ken, con nên biết việc ở địa vị của con, thứ quan trọng nhất là không được vướng vào là chữ tình. Nếu không chỉ có hại họ, hoặc tệ hơn chính là hại con. Uổng công ta bao nhiêu năm nuôi dạy, Vậy mà bây giờ tất cả đổ vỡ chỉ vì một nữ nhân. Một là dầu đen, hai là cô ta. Nếu chọn một, hãy dứt khoát một súng giết cô ta. Nếu hai, hãy từ bỏ vị trí bang chủ, đồng nghĩa với việc còn phải đóng con dấu hình dầu đen quay đầu xuống lên người, và con nên biết ý nghĩa của hình đó là gì. Con hãy suy nghĩ đi, trước mắt cô gái này sẽ đưa về căn cứ của ta, khi nào lựa chọn được hãy đến gặp. Nói rồi ông liền quay người lại ra hiệu cho những người áo đen đấy đưa cô đi rồi cũng bước theo. Anh thấy vậy liền vội vàng chạy đến thì bị đám người áo đen khác giữ lại. Anh càng điên cuồng đánh trả thì chiếc xe chở cô mỗi lúc một càng đi xa. Cả người bất lực ngồi phịch xuống đất, gương mặt sớm đã có những vết xước to nhỏ, đôi mắt trở nên sâu thẳm nhìn về hướng chiếc xe đã đi khuất. Suốt cuộc, ngày ấy đưa cô theo là sai hay là đúng? Lúc này, tại một căn biệt thự ở trung tâm thủ đô Washington, nam nhân với gương mặt tuấn mỹ, cả người toát ra luồng khí lạnh đến sủ mình, nhưng người đàn ông trước mặt lại giọng hỏi: "Trương Kiệt, điều tra sao rồi?" "Vương tổng, hắn tên thật là Khen, biệt danh là Dầu Đen, là bang chủ của bang Dầu Đen. Phía sau hắn còn có một người được gọi là Lão Đại, có lẽ là người đứng đầu của bang phái này. Nói cách khác thì đây là một bang đảng hoạt động trong thế giới ngầm có thế lực rất mạnh." Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày. "Uyển Nhã, tại sao lại quen được hắn?" "Tôi đã tận dụng hết tất cả các mối quan hệ có thể mới điều tra ra được. Cách đây khoảng một tháng, hắn có phi vụ làm ăn là một lô hàng vũ khí, địa điểm giao dịch là ở Trung Quốc, trùng hợp chính là bãi biển đó. Tôi đã gửi một bản thông tin và hình ảnh của hắn về nước để cho người điều tra. Quả thực có người nhận ra hắn, trong đó có một người là bác sĩ đã tự nhận có đến nhà hắn để khám cho một cô gái trong tình trạng sẻ thai dẫn đến bong huyết do ở dưới biển lạnh quá lâu, đầu bị chấn thương nhẹ do va đập dẫn đến tụ máu não. Tôi nghĩ có thể là thiếu phu nhân." Hắn nghe vậy trong lòng liền cảm thấy đau xót, không ngờ cô lại chịu những tổn thương nặng nề đến như vậy. Có lẽ vì thế mà cô đối với hắn lại có phản ứng như thế. Tim gan mỗi lúc một nhói lên, càng thôi thúc hắn phải nhanh chóng đem cô về. Hắn muốn bù đắp, hắn muốn yêu thương, hắn muốn chiều chuộng, hắn muốn dành tất cả mọi thứ tốt nhất để xoa dịu nỗi đau ấy. "Chuẩn bị một chút, đến gặp hắn." Nói rồi, hắn liền đứng dậy chờ ra ngoài. Trương Kiệt thấy vậy cúi đầu một cái, lấy điện thoại bấm một dãy số nói gì đấy, rồi tắt máy quay người bước theo sau. Xe dừng trước một căn biệt thự phương Tây hiện đại, Trương Kiệt bước xuống mở cửa cho hắn. Cùng lúc đấy, từ phía trong nhà, một người áo đen bước ra mở cửa nhìn hắn, rồi lịch sự cúi đầu chào. "Vương tiên sinh, ba chủ tôi đang đợi ngài ở bên trong." Hải nghe vậy khẽ nhíu mày, cũng có chút bất ngờ khi Ken lại có thể trong một thời gian ngắn lại có thể điều tra về hắn nhanh như vậy. Vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng, hai tay đút túi lãnh đạm mà bước vào. Chân vừa đặt qua cửa chính, đã thấy nam nhân ngồi đấy với mái tóc màu bạch kim. Gương mặt điển trai giờ đã xuất hiện những vết thương tím đỏ. Hắn lúc này cũng chẳng để ý đến chuyện đó, ngả mạn đứng đấy hai tay đút túi, lạnh giọng hỏi: "Cô ấy đâu?" Ken nghe vậy khẽ đưa mắt lên nhìn hắn, quả thật là khí chất hơn người. Anh tựa lưng vào thành ghế, chân vắt chéo nhìn hắn lãnh đạm nói: "Cô ấy không ở đây." Hắn nghe vậy liền nhíu mày, đôi mắt nhìn anh lóe lên tia giận dữ. "Ken, nếu anh đã điều tra về tôi, vậy cũng nên biết Uyển Nhã chính là vợ tôi." Nghe hắn nói vậy, lòng anh liền cảm thấy đau nhói. Phải, sau khi cô bị đưa đi, anh đã ra lệnh cho Jack điều tra về hắn. Nghiễm nhiên biết được sự thật đau lòng đó, cũng đoán được hắn sẽ đến đây tìm cô, vậy nên đã căn dặn Jack ra đón tiếp hắn. Điều anh quan trọng bây giờ, trước mắt là phải đưa được cô về, bởi vì anh hiểu rõ người đàn ông mà anh gọi là cha đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Mà mình anh thực sự chỉ nắm trong tay 50% là có thể an toàn đưa cô trở về, vậy nên lần này đành phải để hắn nhúng tay vào. "Tôi biết, nhưng thật sự cô ấy không ở đây." "Không ở đây? Vậy cô ấy ở đâu?" "Lão Đại." Một câu nói của anh làm hắn lo lắng, trong đầu liền cảm nhận được có điều chẳng lành. "Khen, anh nên cho tôi một lời giải thích." "Không có nhiều thời gian, trước mắt hãy nghĩ cách đưa cô ấy trở về. Tôi tin ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ấy." Lời vừa dứt, cả hai ánh mắt ấy lại cùng chung một bóng hình, trong đầu lóe lên những ý định nguy hiểm. Ngay lúc này, trong một căn phòng ở dưới tầng hầm, nữ nhân có gương mặt xinh đẹp nhưng lại chỉ một màu tái nhợt. Thân mặc một chiếc váy tiểu thư màu hồng đã sớm rách nát mà in những vệt máu. Cả hai tay cô bị cố định bởi hai sợi xích gắn trên xà cao, đôi mắt mệt mỏi nhìn về người đàn ông ngồi trước mặt, yếu ớt nói. Dù ông có đánh thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ nói vậy. Người đàn ông đó nghe vậy càng giận dữ nhìn cô. Được, cứng miệng lắm, ta không tin cô tiếp cận Khên là không có mục đích. Đánh tiếp, đến khi nào chịu khai thì thôi. Lời vừa dứt, một người áo đen đi đến phủ sợi dây da lên người cô. Uyển Nhã đau đớn khẽ nhíu mày kêu lên một tiếng, mà người áo đen đó lại qua lên mà hỏi. Nói, cô rốt cuộc là do bang phái nào phái tới? Tiếp cận bang chủ là có mục đích gì? Cô đôi mắt dường như đã sắp không trụ nổi nữa, bở môi vì đau đớn mà cắn đến tứa máu, tiếp tục lặp lại câu nói. Tôi không có. Lời cô vừa dứt lại tiếp tục một đòn roi nghiệt ngã vụt lên tấm thân mảnh mai ấy. Uyển Nhã cả người dường như muốn rơi ra từng mảnh vậy. Chiếc vải sách đến tử chứng như muốn để lộ ra cơ thể nõn nà. Từng vết roi cứ chồng chất lên nhau khiến vết thương đã bắt đầu tứa máu. Người đàn ông ngồi đấy thế vậy khẽ nhíu mày. Ông không nghĩ một cô gái yếu ớt như cô lại có sức chịu đựng dẻo dai như vậy. Nhưng ông đâu biết cô thật sự là không có mục đích gì mà tiếp cận anh. Tức giận đập mạnh tay lên bàn rồi nói. Tiếp tục. Người áo đen nhận lệnh liền vung roi lên. Chỉ là chưa kịp vụt xuống thì một tên áo đen khác vội vã đi vào đứng trước mặt ông kính cẩn cúi đầu rồi thận trọng nói. Lão đại, bên ngoài có một người tự xưng là Vương Thiếu Hạo muốn gặp ngài. Ông nghe vậy khẽ nhíu mày rồi lặp lại. Vương Thiếu Hạo. Cô lúc này lại nghe nhắc đến cái tên ấy liền mở to mắt, bất giác lại nói. Thiếu Hạo, anh ta sao lại đến đây? Ông nghe cô nói vậy liền quay sang nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh. Cô quen tên đó sao? Tôi nói không sai, cô nhất định tiếp cận Khên là có mục đích. Rốt cuộc, cô là người của bang phái nào? Câu trả lời của tôi vẫn vậy. Ông tức giận đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy nhìn sang người áo đen gắt lên. Trông chừng cô ta cẩn thận, ta ra xem tên đó là ai rồi sẽ quay vào. Nói rồi ông liền bước trở ra, bảo cô ở đấy trong lòng không hiểu sao lại lo lắng. Từ phía ngoài, một đoàn người áo đen bước vào, mà đi đầu là một nam nhân có gương mặt sáng giá, hàng lông mày dài rậm, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm tạo nên sự mê hoặc kỳ diệu, sống mũi cao thẳng tóc cùng bờ môi phong tình gợi cảm. Tất cả những nét đẹp hoàn hảo ấy hòa quyện với nhau khiến hắn trở nên thu hút vô cùng. Cả thân ảnh đó là một bộ âu phục áo sơ mi đen cùng quần tây, chiếc áo tròn dài cùng màu được khoác hở hững lại khiến người ta cảm nhận được sự tàn khốc trên người hắn. Vẫn giữ dáng vẻ ngạo mạn, khí chất cao cao tại thượng, hai tay đút túi từng bước lãnh đạm đi vào, tiến đến trước mặt người đàn ông ấy với chiếc gậy rồng, khẽ mỉm cười tà mị rồi nói. Thật ngại quá, tôi không có thói quen gọi người khác là cái gì mà lão đại đấy, vậy nên Fergus rất vui được gặp ông. Ông nhìn đến hắn có một chút kinh ngạc, thực sự hắn quá trẻ mà khí chất toa ra lại hơn người như vậy. Hơn nữa cách nói chuyện của hắn tuy lời lẽ tế nhị nhưng dáng vẻ lại để rõ sự xem thường. Đến cái bát tay hắn cũng không thèm đưa ra mà vẫn cất vào túi như vậy. Bất giác Fergus đối với hắn lại có chút lép vế, lịch sự đưa tay ra. Vương tiên sinh, lần đầu gặp mặt. Hắn thế vậy mới khẽ cười một cái rồi bắt lấy tay ông. Fergus lúc này lại lên tiếng. Vương tiên sinh, không biết ngài là... À, thất lễ rồi, tôi quên không giới thiệu. Tôi là Vương Thiếu Hạo, tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị. Ông nghe vậy có chút ngây người, trong đầu không ngừng lặp lại những cái tên Vương Thiếu Hạo, Vương Thị, rồi bỗng chốc như nhớ ra điều gì đấy có chút kinh ngạc nói. Vương Thị chẳng phải là vừa mới ký hợp đồng hợp tác cùng Anros phải không? Hà hà, chỉ là một dự án nhỏ, không nghĩ ông cũng để tâm. Fergus nghe vậy bàn tay cầm chiếc gậy đã siết chặt lại. Ông làm sao không để tâm, bởi vì dự án đó ông cũng đã cử người sang để ký bằng được. Ai mà không biết Anros là một tập đoàn lớn mạnh như thế nào? Ai mà không biết dự án đó là đáng giá nghìn vàng, dù kẻ to hay kẻ nhỏ, dù người trong giới thương trường hay là kẻ ở ngoài xã hội cũng đều rất muốn có được bản hợp đồng này. Mà nghiễm nhiên người ưu tú như hắn lại thuận lợi ký được, cũng khiến ông cảm thấy tức tối không thôi. Fergus gương mặt vẫn bình thản, nở một nụ cười xã giao nhìn hắn. Thì ra là Phương Tổng, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nào, mời ngồi. Nói rồi ông nhường đường cho hắn đi lại chiếc ghế cùng ngồi xuống. Chẳng phải Phương Tổng đến đây là có chuyện gì? Hắn nghe vậy chỉ mỉm cười một cái, bàn tay đưa lên lấy ra một tấm hình nhỏ trong túi áo ở ngực rồi đặt lên bàn. Tôi nghe nói hôm nay có người nhìn thấy ông đã bắt cô gái này. Fergus nhìn tấm ảnh trên bàn, gương mặt vẫn bình thản, giả vờ suy tư một hồi rồi nói. Cô gái này, có sao? Phương Tổng, ngài có nhầm lẫn gì chăng? Tôi chưa gặp qua cô gái này. Hải nghe vậy đôi mắt lóe lên tia tức giận, trong lòng không ngừng cuồn cuộn những cơn giông, ấy vậy mà vẻ lại điềm tĩnh đến lạ thường. Fergus, thật ra cô ấy là vợ của tôi, mà ông biết rồi đấy, tôi phải gác lại mọi chuyện để sang đây đưa cô ấy về, thì dù bất cứ ai cũng không thể giấu đi cô ấy. Tôi nghĩ ông nên nhìn kỹ lại một chút, nếu không tôi đành phải nhờ vào cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ can thiệp, sợ rằng khi ấy cái sổ đen của ông muốn làm gì cũng phải e dè một chút rồi. Từng chữ hắn nói ra toát lên sự cảnh cáo cực mạnh. Sổ đen của ông 3 năm nay đối với chính phủ Hoa Kỳ cũng có một sức ép lớn. Chỉ là đối diện với khí thế của hắn như này lại khiến ông có chút chột dạ. Phương Tổng, nếu thực sự vợ của ngài đang ở trong tay tôi, thì tôi nghĩ ngài không nên làm vậy, mọi chuyện sẽ không hay. Hay là thế này, ngài hãy cứ trở về nước, để tôi điều tra lại xem có phải là đã có nhầm lẫn gì không, rồi sẽ cho người đến báo với ngài. Hắn phải công nhận ông quả thực rất quỷ quyệt, lời nói ra lại vừa đấm vừa xoa, vừa cảnh cáo lại vừa biết điều, khiến hắn không đồng ý cũng không được. Bàn tay tức giận siết chặt lại đến nổi gân xanh, chỉ là vẻ mặt lại không để lộ ra điều gì. Được, tôi sẽ đợi tin tức của ông. Nhưng cũng nói cho ông biết, Vương Thiếu Hạo tôi trước giờ không có chuyện gì là không làm được. Chỉ cần biết cô ấy có một tổn thất nào, tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó thê thảm như rồng ngược đầu. Nói rồi hắn liền đứng dậy, vẫn giữ khí thế ngạo mạn mà bước ra. Mà Fergus ở đấy đã tức giận đến đỏ mặt tía tai. Mẹ kiếp, dám uy hiếp ta sao? Ta không tin ngươi có thể làm được. Hắn quay trở về biệt thự, bực bội vứt chiếc áo choàng sang một bên rồi thả người xuống ghế. Mẹ kiếp, lão già đấy ăn nói rất thận trọng, không để lộ ra điểm yếu gì. Trường Kiệt nghe vậy bước đến nhìn hắn rồi nói. Phương Tổng, tôi là sợ thiếu phu nhân không được an toàn, chúng ta có nên ra tay trước. Lão già đấy giờ đã có cảnh giác rồi, chắc chắn sẽ cho người canh giữ chặt chẽ. Hơn nữa, ta cũng không biết cô ấy hiện tại đang bị nhốt ở đâu. Vậy nên muốn vào giải cứu, phải là một kế hoạch tỉ mỉ. Dứt lời, hắn liền đi vào đam chiêu. Đôi đầu tử màu hổ phách chợt sâu thẳm nhìn vào khoảng không vô tận. Bỗng lúc này, chuông điện thoại vang lên, hắn với tay rồi bắt máy. Được. Bắt máy, bàn tay hắn siết chặt chiếc điện thoại, rồi hướng đôi mắt sắc lạnh về phía Trường Kiệt. Chuẩn bị một chút, sáng mai sẽ cho người vào giải cứu. Trường Kiệt nghe vậy liền gật đầu nhận lệnh, rồi quay người trở ra ngoài. Hắn lúc này cả người tựa vào thành ghế, ngửa mặt lên trời nhà. Đôi mắt mệt mỏi bắt đầu rũ xuống. Uyển Nhã, đợi tôi, lần này nhất định phải đợi tôi. Sáng hôm sau, nam nhân với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đứng trước cánh cổng biệt thự to lớn. Mái tóc màu bạc kim dưới tia nắng của buổi sớm lại trở nên rực rỡ đến chói mắt. Lúc này, từ trong nhà một người áo đen bước ra mở cửa, nhìn anh cúi đầu. Bà chủ, lão đại đang đợi ngài ở bên trong. Khen nghe vậy vẻ mặt vẫn lạnh lùng từng bước đi vào, mà Jack ở phía sau anh cũng chỉ lặng lẽ bước theo. Bước chân qua cánh cửa nhà chính, ta thấy người đàn ông uy lực ngồi chiếm trệ ở trên chiếc ghế đặt cao nhất từ phía xa. Hai bên là hai đoàn người áo đen xếp dài từ cửa xuyên suốt đến vị trí của Fergus. Anh chậm rãi từng bước đi đến trước mặt ông, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, khẽ cúi đầu. Cha! Fergus ngồi ở trên đấy nhìn xuống anh lại giọng nói. Đã quyết định rồi sao? Kane nghe vậy ngước mặt lên nhìn ông, gật đầu một cái rồi chậm rãi nói. Đã phụ công nuôi dưỡng của cha, là con bất hiếu, nhưng cô gái ấy là con đã đưa về đây, vì vậy con phải có trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Vị trí bà chủ này xin hãy để cho người khác, mọi hình phạt một mình con tự chịu. Lời anh vừa dứt, cả một vài người đã bắt đầu xôn xao, mà Fergus cũng đã tức giận đến trợn mắt lên. Con nên biết tự ý rời khỏi vị trí này sẽ bị đóng một con rồng quay đầu xuống, đồng nghĩa với việc cả đời này sẽ phải chịu đựng sự truy sát của rồng đen cùng những cực hình của địa ngục trần gian mà con đã từng đối xử với những kẻ chống đối trước kia. Khen, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh ý thức được những điều sắp tới khi mang trên mình con dấu đó, cũng hiểu được và rất hiểu được cái giá phải trả cho việc trái tim đã sót yêu thương một người, cho dù người ấy có thể không cần đáp trả. Đôi khi âm thầm ở phía sau bảo vệ hạnh phúc cho người ấy cũng được xem là một tình yêu đẹp đẽ vì đã dốc hết sức mình để yêu thương một người. Ken hướng đôi mắt kiên định nhìn về phía ông rồi điềm đạm nói: con đã suy nghĩ kỹ, xin cha hãy sao quyết định và thả cô ấy ra. Fergus lúc này đôi mắt hẳn lên những tia đỏ dữ tợn, trong số tất cả những người mà ông nuôi dạy, chỉ có anh là ưu tú nhất, cũng trung thành nhất, vì vậy ông mới để chiếc ghế bang chủ đấy giao cho anh. Suốt bao nhiêu năm anh luôn nghe lời, không bao giờ làm ông thất vọng, vậy mà bây giờ lại vì một nữ nhân chống đối lại ông, điều đấy thật sự khiến ông tức giận tột cùng. Được, nếu đã quyết định, ta sẽ cho con tọa nguyện. Nói rồi ông liền đứng dậy, đưa mắt đảo quanh cả các phòng rộng lớn rồi lên tiếng: tập trung tất cả anh em của dầu đen đến cư gia hình tiến hành nghi thức bãi bỏ chức vụ bang chủ. Xin lời, Fergus bực bội bước xuống lướt qua người anh rồi đi thẳng ra ngoài. Mọi người lúc này bắt đầu sửng sốt nhìn về phía Khen, đồng loạt cúi đầu. Bang chủ, xin người hãy suy nghĩ lại, nếu lão đại ra lệnh truy sát, chúng tôi thật sự không thể. Anh nghe vậy chỉ cười lạnh một cái. Sau nghi lễ này, ta chính thức không còn là bang chủ của các người nữa. Nếu chỉ vì chuyện này mà các người không thể làm tốt việc của mình, thì ta có ở lại cũng không cần đến các người. Hãy mau chuẩn bị đi. Nói rồi anh cũng lãnh đạm mà bước ra ngoài, cả bóng lưng trải dài xuống trông đến cổ độc. Cùng lúc đấy, ở phía ngoài của căn biệt thự, một chiếc xe mười bách đen bóng đậu gần đấy, mà nam nhân trong xe gương mặt điển trai, vẻ ngoài ưu tư lại trở nên mê hoặc vô cùng. Hắn nhìn vào màn hình laptop được đặt trên đùi mình, rồi hướng đến Trương Kiệt lại giọng nói: theo bản sơ đồ này, chúng ta sẽ đi thẳng vào bên trong qua nhà chính, đến một hành lang sâu thẳm có một căn phòng dẫn đến đường hầm. Uyển Nhã có lẽ đang ở đây. Phương tổng, chỉ sợ ông ta cho người canh giữ, nơi chúng ta vào mà không gây động tĩnh, thật sự rất khó. Khen, anh ta nói hôm nay lão ấy sẽ tổ chức một nghi lễ quan trọng, mọi người trong bang đều phải có mặt. Lão chỉ để lại một vài người để canh giữ. Chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng từ phía sau khử mấy tên đó trong im lặng là được. Được, vậy ngài hãy ở đây đợi, tôi sẽ đưa thiếu phu nhân an toàn trở ra. Không, ta sẽ tự vào đưa cô ấy ra. Phương tổng, như vậy thật sự rất nguy hiểm. Không nói nhiều, hãy bảo mọi người bắt đầu hành động đi. Trương Kiệt biết không thể thuyết phục được hắn, chỉ đành gật đầu một cái rồi đi ra mở cửa xe cho hắn. Hắn lúc này bước xuống, hướng đôi mắt về phía cánh cổng đó một tia sét lạnh. Lúc này, tại một căn phòng rộng lớn với đầy đủ những công cụ tra khảo và xử phạt, nơi đây người ta gọi là cư gia hình. Nam nhân với mái tóc mỏ bạch kim nổi trội, gương mặt tuấn mỹ toát ra sự lạnh lùng cô độc. Chiếc áo sơ mi trắng khi nãy giờ đã bị anh trút bỏ, chỉ để lại ra tấm lưng rộng lớn cùng vòng ngực săn chắc. Hai tay đã bị buộc chặt lại với nhau ở phía trước bằng một vòng xích nặng trịch. Từng bước chậm rãi tiến lại chiếc bù tròn ở giữa căn phòng rồi quỳ xuống. Đôi mắt hướng đến người đàn ông trước mặt lại bình thản không sợ hãi. Fergus thấy vẻ mặt anh như vậy, trong lòng càng tức giận hơn. Ken, giờ nghi thức đã đến. Con rồng cắm đầu xuống sẽ là một cuộc sống không bao giờ ngóc đầu dậy. Con dấu này sẽ cắt đứt mọi quan hệ của con với rồng đen. Tiến hành nghi thức. Khoan đã. Một giọng nói vang lên khiến bao ánh mắt đổ dồn. Fergus khẽ nhíu mày nhìn về người đó. Jack, người cũng muốn tạo phản sao? Ken thế vậy liền lên tiếng. Jack, ở đây không phải việc của ngươi. Người áo đen lúc này đi đến trước mặt ông quỳ một chân xuống. Lão đại, tôi là người đã đi theo bang chủ đã lâu. Chuyện đóng dấu lời này, xin lão đại có thể để cho tôi thử thi. Fergus nghe vậy đang chiêu một hồi rồi lại giọng nói. Được, Jack sẽ là người tiến hành nghi lễ đóng dấu. Jack nghe vậy khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi đứng dậy tiến lại về phía một lò lửa. Bàn tay đưa ra cầm lấy một cái cán, mà trên đấy là một con rồng cuốn xung quanh. Từ từ lôi ra trong ngọn lửa sực đỏ ấy, một con dấu to trên đấy, được trọng khắc hình rồng đã bị nung đỏ. Chậm rãi tiến lại phía sau lưng anh, dõng dạc nói. Nghi thức đóng con dấu lộn ngược, bắt đầu. Lở vừa dứt, cả một tảng đồng được nung đỏ áp chặt vào tấm lưng rộng lớn của anh. Ken đau đớn nhíu mày lại, da thịt như bị thiêu đốt đến cháy khét, những dòng máu đỏ dọc theo sống lưng mà chảy dài xuống. Jack lúc này mới lấy miếng đầu ra, cả căn phòng liền trợn tròn mắt, những lời xì xào bắt đầu vang lên. Kìa, tại sao chẳng phải là... Jack lại dám làm trái quy tắc sao? Fergus ngồi ở trên đấy tức giận đến nổi gần xanh mà gàn lên. Jack, người giỏi lắm, muốn làm phản sao? Jack lúc này đi đến thả xích trên tay cho anh, rồi quỳ một chân xuống trước mặt anh, kính cẩn cúi đầu. Tôi chỉ chấp nhận một mình ngài là bang chủ, con rồng đang bay lên này là tượng trưng cho quyền uy của ngài, mãi mãi không ai có thể đánh gục. Khen có chút ngỡ ngàng nhìn sang Jack, hơi thở đã trở nên yếu ớt. Jack, người thật hồ đồ. Fergus thấy vậy tức giận đứng bật dậy, nhìn xuống anh một tia sét lạnh. Khen, tuy trên người ngươi là một con rồng bay lên, nhưng ta tuyên bố ngươi không còn là bang chủ của rồng đen nữa, hãy rời khỏi đây đi. Bắt đầu từ ngày mai, ta hạ lệnh người nào có thể truy sát thành công sẽ lên nắm giữ vị trí bang chủ. Trời ngoài kia đã bắt đầu đổ xuống những cơn mưa rào. Ken đau đớn vác cả tấm lưng bỏng rát mà đứng dậy, tiến lại với lấy chiếc áo sơ mi trắng mà mặc vào người. Một giây sau đó, máu đỏ thấm đẫm cả lưng áo. Anh nén xuống cơn đau, vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo mà bước ra. Mưa lúc này chút xuống xối xả là vết thương trở nên đau rát. Anh khẽ cười giễu mình, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã thay đổi đến không tin vào bản thân mình nữa rồi. Ngửa mặt lên trời hứng trọn những hạt mưa mặn đắng, đôi mắt mệt mỏi phủ cả một trời yêu thương. Sierra, hy vọng anh ta sẽ đưa được em bình an trở về. Lúc này, hắn cùng người của mình đã thuận lợi đi vào được bên trong căn hầm. Vừa bước chân qua cánh cửa của căn phòng, hắn liền kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô ở đấy, hai tay bị trói vào một chiếc xà ở trên bởi sợi dây xích. Chiếc váy bồng bềnh giờ đã trở thành một đám rẻ rách nát, cả cơ thể là những vệt máu còn chưa kịp khô. Hắn hốt hoảng đi tới ôm lấy gương mặt cô gọi nhỏ. Uyển nhã, Uyển nhã. Có lẽ do quá kiệt sức mà cô đã thiếp đi rồi. Hắn vội vàng ra lệnh cho đám người kia đến thảo xích rồi bế bổng cô trở ra ngoài. Mưa lạnh tát xuống mặt đau đớn, từng cơn gió rét phả vào người lạnh buốt. Cô có lẽ vì thế mà mệt mỏi mở mắt. Cả gương mặt tuấn mỹ ấy hiện ra trước mắt. Từ góc này nhìn lên hắn thật sự đẹp đến mê hoặc. Chỉ là cô lúc này lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Ký ức của đoạn ghi âm ngày hôm ấy chợt ùa về. Bàn tay cô siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt đến đau lớn. Thả tôi xuống. Thanh âm yếu ớt của cô vang lên trong tiếng mưa, làm hắn sửng sốt liền vội vàng để cô xuống rồi ôm chầm lấy. Uyển nhã, thật may quá, em không sao. Lời hắn vừa dứt, cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình mà đẩy hắn ra. Trong sự kinh ngạc của hắn, cô chậm rãi lùi lại vài bước, bàn tay non nớt đưa lên ôm lấy thân mình để kìm lại sự run rẩy phỉ lạnh. Trời đổ xuống những cơn mưa, mà cô lúc này lại lạnh hơn những giọt mưa kia. Cả người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, nhưng gương mặt lại cuột cường đến kỳ ngạc. Bộ vải xanh nát đã sớm ướt sũng, cô đứng đấy chỉ cách hắn trong gang tấc, nhưng lại xa đến tận chân trời. Vương Thiếu Hạo, tôi không cần sự giúp đỡ của anh, đừng đụng vào tôi. Hắn đứng đấy mà tim gan như đã chết lặng, đau đớn đến mức cổ họng nghẹn đắng lại, một lời cũng không thể nói ra. Cả tâm hồn theo màn mưa mà trở nên ướt sũng. Bỗng chốc, đôi mắt trở nên hốt hoảng nhìn vào bóng dáng trước mặt đang dần đổ gục xuống. Hắn kinh hãi mà lao đến đỡ lấy. Uyển nhã, Uyển nhã. Mưa vẫn cứ chút xuống lên hai thân ảnh đẹp đẽ ấy đến vô tình. Hắn bế bổng cô lên, từng bước nại trịch đi lại phía chiếc xe mà tâm can không ngừng quặn thắt như bị ai bóp nghẹn. Lời nói lạnh nhạt ấy, nét mặt vô tình ấy, ám ảnh mãi trong đầu hắn. Đến giờ hắn mới hiểu được cảm giác tổn thương của cô mà hắn đã đem đến, cho cũng đã đau đớn như vậy. Trong căn phòng nội thất hiện đại, nữ nhân xinh đẹp nằm trên giường, gương mặt hồng hào, giờ đã trở nên say sao hốc hác. Bờ môi đỏ mọng ngày nào giờ chỉ còn lại một mảnh tái nhợt. Khắp người từ cổ xuống đến thân hình mảy mai là những vết roi dài đỏ rồi thâm tím. Hắn ngồi ở bên cạnh nhìn cô như vậy không khỏi mà đau lòng. Những ngón tay thon dài đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt trắng bệch đấy mà cảm thấy chua xót vô cùng. Uyển Nhã, tôi không hiểu được tại sao em đối với tôi lại lạnh nhạt như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, nhất định tôi sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa. Khẽ kéo chăn lên cho cô rồi đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại mà trở xuống lầu. Hắn thả người xuống chiếc ghế sofa với tay lấy một điếu thuốc đưa lên miệng rồi châm lên. Hút một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói ra, ngửa mặt nhìn lên làn khói trắng mờ ảo, đôi mắt chợt chuyển hóa sắc hạnh. Trương Kiệt, lão già đấy lại không để tâm đến lời cảnh cáo của ta. Người nói có phải nên có quả hồi đáp cho lão không? Trương Kiệt lúc này lại thận trọng suy nghĩ rồi lên tiếng. Vương Tổng, thế lực của ông ta thực sự rất mạnh. Hắn nghe vậy chỉ khẽ cười tà mị một cái, sau điều thuốc vào chiếc hạt tàn. Đôi mắt màu hổ phách chợt sâu thăm thẳm rồi dần dần ngó lên ngọn lửa dữ dội. Ta cũng muốn xem ông ta mạnh đến cỡ nào. Từng vết thương trên người cô ấy, ta nhất định trả gấp đôi. Sáng hôm sau, khi hắn còn đang ngồi đăm chiêu tính toán gì đấy, thì Trương Kiệt đi vào. Phương Tổng, người của tên đó muốn gặp ngài. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày rồi nói. Cho vào. Trương Kiệt nghe vậy khẽ gật đầu trở ra. Một lúc sau trở vào là một người đàn ông áo đen, nhìn hắn lại kính cẩn cúi chào. Phương Tổng, làm ơn hãy giúp bang chủ của tôi. Hắn nghe vậy lại khó hiểu. Anh ta làm sao? Bang chủ tôi vì muốn cứu phu nhân của ngài đã quyết định rời bỏ vị trí bang chủ của Rồng Đen và bị đóng một dấu ấn lên người. Hiện tại vết thương chưa khỏi, nhưng lão đại đang hạ lệnh truy sát ngài ấy. Vì vậy bang chủ của tôi thật sự đang rất ngỡ ngàng. Hắn nghe vậy có chút ngỡ ngàng. Thật sự ngày hôm qua khi anh gọi điện cho hắn, chỉ nói sáng ngày mai hắn cho người thâm nhập vào căn cứ của lão, còn anh sẽ tìm giữ chân bọn họ để hắn có thời gian giải cứu cho cô. Hắn đến bây giờ không nghĩ anh lại vì cô mà chịu đựng như thế. Bỗng một âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Jack, Ken, anh ấy bị làm sao? Những gì anh nói là sự thật sao? Cô từ trên lầu đi xuống nghe được những lời đấy mà trong lòng không ngừng lo lắng. Đôi mắt đã đỏ hoe vội vàng chạy đến túm lấy cánh tay của Jack, gấp gáp hỏi. Jack, mau nói cho tôi biết Ken đang ở đâu. Đang bị người của Rồng Đen bắt giữ, tôi phải trà trộn mới đi ra đây được. Tôi sẽ đi cứu anh ấy. Hắn nghe vậy liền vội đứng dậy đi đến giữ cô lại, trong lòng lại nhói lên đau đớn. Cô lại vì một người đàn ông khác không phải hắn mà lo lắng như vậy sao? Uyển Nhã, em đang bị thương. Cô lúc này lại hất mạnh tay hắn ra, nhìn hắn bằng sự lạnh nhạt mà nói. Ken là người đã cứu tôi không thể nhìn anh ấy gặp nguy hiểm mà không làm gì. Nói rồi cô liền quay người bước đi. Hắn thấy vậy tim gan trở nên quặn thắt lại, có chút khó chịu nói. Trương Kiệt, giữ cô ấy lại. Trương Kiệt nghe vậy liền gật đầu bước đến đưa cánh tay ra chắn cô lại. Thiếu phu nhân, người hãy quay lại đi. Cô lúc này lại không để tâm lời nói đó, liền túm lấy cánh tay của Trương Kiệt vặn ngược lại, rồi dùng một lực mạnh đấm thẳng vào bụng, khiến Trương Kiệt khẽ đau lùi lại vài bước. Hành động ấy lại khiến hắn ngỡ ngàng. Uyển Nhã, em. Cô nghe vậy chỉ khẽ cười lạnh một cái, rồi quay đầu nhìn hắn. Sao? Ngạc nhiên. Vương Thiếu Hạo, anh nghĩ tôi còn là một nữ nhân, chỉ biết đứng ở sau để hứng chọn những thương tổn mà anh ban tặng sao? Vẫn vẻ mặt đó, vẫn cách nói lạnh nhạt đó, cô lại lần nữa làm tim hắn sỉ máu. Hắn không hiểu được cô tại sao lại trở nên như vậy. Hắn chỉ biết cô bây giờ đã khác rồi, hoàn toàn khác rồi. Không còn là một Giang Uyển Nhã ngày xưa nữa. Uyển Nhã, em tại sao lại thay đổi nhiều đến như vậy? Cô lúc này quay lại tiến về phía hắn, hướng đôi mắt lạnh nhạt lên gương mặt tuấn mỹ đấy. Nhưng nếu để ý kỹ mới cảm nhận được sự đau thương tột cùng trong đấy. Không phải tôi thay đổi, mà là Giang Uyển Nhã ngày ấy đã chết rồi. Hắn nghe vậy lại càng đau lòng hơn, tâm can mỗi lúc một thắt chặt lại. Uyển Nhã, vậy bảo, em quên cả đứa con của mình sao? Cô lúc này đôi mắt chợt đỏ hoe mà lồng ngực lại trở nên nhức nhối. Cô làm sao có thể quên được, cô còn nhớ nó để phát điên lên ấy chứ. Dù cô đã cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng mỗi người đều có một điểm yếu, và bảo là điều mà khiến cô say sức nhất. Chỉ là hai hàng nước mắt vô thức lại chảy dài ra, bàn tay bất giác lại đặt lên bụng mình, thanh âm mang mùi vị chua xót. Vậy đứa bé ở đây thì sao? Nó cũng là con tôi, nhưng nó lại thiếu may mắn hơn. Nó còn chưa được nhìn đời, dù chỉ là một phút thôi. Cuối cùng, vĩnh viễn lại bị chôn vùi nơi lạnh lẽo nhất của thế giới này. Vương Thiếu Hạo, anh tàn nhẫn như vậy, lại trách tôi thay đổi sao? Hẳn nghe vậy tuy có đôi chút khó hiểu, nhưng ở trong tình cảnh này lại nghĩ cô vì giận dỗi chuyện của Ninh Gia Tuệ nên mới có lời lẽ như vậy. Trong lòng liền cảm thấy thương xót vô cùng. Uyển Nhã, thật xin lỗi, hôm đấy là tôi đã đến muộn. Tôi hiểu được sự mất mát của em, tôi hiểu được nỗi đau của em, bởi vì tôi cũng đã đau như vậy. Cảm giác cô độc, tuyệt vọng khi ở dưới là nước buốt lạnh ấy không thấy em, không tìm được em, tôi tưởng chừng như đã buông bỏ hết tất cả, mặc cho biển cả đưa đẩy về đâu. Bởi vì không có em, thì tôi dù có ở đâu cũng sẽ cảm thấy thiếu đi hơi thở của chính mình. Không bằng cứ thả trôi lênh đênh trên biển, biết đâu lại có thể tìm được em. Cô nghe vậy lại có chút sững sờ, hắn tại sao lại nói những lời như vậy? Thiếu Hạo, anh là đa giảng mèo khóc chuột sao? Hắn lúc này khẽ nhíu mày, cô tại sao bây giờ đối với hắn lại có ác cảm mãnh liệt như vậy? Uyển Nhã, tôi thật sự không hiểu em đang nói gì. Vương Thiếu Hạo tôi chưa giải thích thì làm, không thích sẽ tự tay phá hủy. Tôi không bao giờ nghĩ phải giả mèo khóc chuột với ai cả. Lời hắn vừa dứt, Trương Kiệt đứng đó lại lên tiếng. Thiếu phu nhân, thật sự ngày hôm đó khi biết tin người rơi xuống biển, Vương Tổng đã không ngại nguy hiểm mà la xuống tìm người, để rồi đã hôn mê bất tỉnh đến 3 ngày. Thời gian qua, Vương Tổng thật sự đã rất đau lòng, nhưng ngày ấy vẫn không bỏ cuộc và tìm kiếm người cho đến tận bây giờ. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tổn thương mà Phương Tổng đã và đang phải chịu không thua kém gì nỗi đau của thiếu phu nhân. Vậy mà người lại lạnh nhạt với ngài ấy như vậy. Một kẻ tôi tớ như tôi đây cũng thấy bất công thay cho ngài ấy. Uyển Nhã lúc này đầu óc cứ bị quay vòng vòng, mọi chuyện lại trở nên khó hiểu đến kỳ lạ. Ngày ấy, cô có thể nghĩ việc gieo mình xuống biển là bất đắc dĩ, và chú ý có thể là Ninh Gia Tuệ. Nhưng đoạn ghi âm đó không thể phủ nhận không phải là hắn nói, chỉ là tại sao bây giờ lại nói như vậy. Đau lòng, chẳng phải anh bảo tôi bỏ đi đứa bé sao? Anh vì không tiện nói vậy nên mới bảo Ninh Gia Tuệ chuyển lời. Vương Thiếu Hạo, rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh? Thiếu Hạo nghe vậy khẽ nhíu mày. Cái gì mà bỏ đứa bé? Cái gì mà nhờ Ninh Gia Tuệ chuyển lời? Hắn không hiểu. Uyển Nhã, em rốt cuộc đang nói cái gì? Bỏ đứa bé, tôi chưa bao giờ nói như vậy. Cô lúc này hai hàng nước mắt chảy dài, bờ vai run lên vì nước nở. Anh không nói, vậy đoạn ghi âm đó là sao? Giọng nói của anh tôi không thể nhầm được. Đêm nào âm thanh cũng cứ vang vọng ở bên tai tôi, cứ tưởng chừng như xung quanh đều là biển cả. Là nước lạnh buốt siết chặt lấy tâm can, bụng đau lên từng cơn dữ dội. Nhưng khi ấy xung quanh chỉ là một màu xanh thăm thẳm đến đáng sợ. Hẳn nghe vậy liền vội vàng đi đến túm lấy bờ vai cô. Uyển Nhã, tôi thật sự không biết em đang nói gì, đoạn ghi âm đó là sao? Thiếu Hạo, anh không biết hay giả vờ không biết? Ninh Gia Tuệ, cô ta nói anh vì rủ lòng thương cảm nên không nỡ trực tiếp nói với tôi, vì vậy đã lưu ra một file ghi âm đưa cho cô ta. Thiếu Hạo, tôi không muốn tin những giọng nói đó thật sự là của anh. Còn nữa, người đưa tôi đến bờ vực ấy không phải là người của anh sao? Uyển Nhã, tôi vì đã để tâm quá nhiều về việc điều tra chuyện đứa bé của cô ta mà sơ ý đã để cô ta mua chuộc bọn họ. Nhưng đoạn ghi âm mà em nói, tôi thực sự không biết. Bỗng lúc này Trương Kiệt lại đi đến trước hắn khẽ cúi đầu. Phương Tổng, hôm ấy tôi quả thật có nhận được một chiếc máy ghi âm ở trên vách đá đó. Nhưng vì xảy ra nhiều chuyện, ngài hôn mê nhiều ngày, sau đó tỉnh dậy thì tập trung vào việc tìm kiếm thiếu phu nhân. Tôi thật sự đã quên mất chiếc máy ghi âm đó. Hải nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn sang. Chiếc máy ghi âm đó hiện đang ở đâu? Tôi đang cất ở nhà riêng của mình, có cần tôi bảo người gửi sang? Bằng mọi cách phải có trong ngày hôm nay cho ta. Sinh Kiệt nghe vậy liền gật đầu một cái rồi quay trở ra. Jack lúc này thấy vậy liền lên tiếng. Thật xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện của hai người, nhưng bang chủ của tôi hiện tại rất cần sự giúp đỡ. Uyển Nhã nghe vậy liền vội vàng đẩy hắn ra rồi tiến lại chỗ Jack, vội vã nói. Jack, tôi cùng anh đi. Hắn thấy vậy liền đi tới túm lấy tay cô kéo lại về phía mình, đôi mắt hướng đến Jack lãnh đạm nói. Người hãy quay về chuẩn bị một chút đi, tối nay sẽ tiến hành kế hoạch giải cứu. Jack nghe vậy gương mặt có chút nhẹ nhõm, khẽ cúi đầu. Phương Tổng, cảm ơn ngài, tôi sẽ về triệu tập một số anh em, đợi lệnh của ngài. Hắn lúc này mới quay sang cô, đôi mắt trở trùng xuống mà thanh âm phát ra lại có chút nghẹn đắng. Uyển Nhã, em hãy nghỉ ngơi đi, về chuyện của cậu ta, để tôi lo là được. Cô nghe vậy có chút ngỡ ngàng, không nghĩ hắn lại có thể ra tay cứu giúp người khác như vậy. Lại thấy cô nhìn hắn bằng đôi mắt khác lạ, hắn liền thở dài một cái rồi chậm rãi nói. Uyển Nhã, về đoạn ghi âm mà em nói, tôi sẽ điều tra cẩn thận. Còn về cậu ta, tôi chỉ là không muốn nợ ai, vậy nên mới giúp đỡ. Dù sao cậu ta cũng đã cứu em coi như là hai lần, đó là điều tôi rất cảm ơn. Uyển Nhã nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn từ khi nào lại có thể ăn nói phải phép như vậy. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy không còn bài xích đối với hắn. Khẽ quay mặt đi hướng khác rồi lại nhà đáp. Tôi muốn trở về lấy ít đồ. Hắn nghe vậy tâm tình mới trở nên nhẹ nhõm một chút rồi dịu dàng nói. Tôi đưa em đi. Cô không trả lời, cũng chẳng gật đầu, cứ bình lặng quay người trở ra ngoài. Tối hôm ấy, tại biệt thự ở Washington của hắn, Trương Kiệt từ bên ngoài đi vào kính cẩn cúi đầu. Phương Tổng đã chuẩn bị ổn thỏa. Hắn lúc này đang ngồi ở trên ghế sofa, chậm rãi lắp khẩu súng CZ-75. Khẩu súng này được thiết kế rất đẹp mắt, dễ cầm, độ tin cậy cao, chính xác và dễ sử dụng. Sau khi đã lắp hoàn chỉnh, hắn cất vào trong áo rồi đứng dậy định trở ra, bỗng một âm thanh vang lên. Tôi cũng đi. Hắn nghe vậy liền nhíu mày quay người lại, nhìn cô một chút ngỡ ngàng. Uyển Nhã từ trên lầu đi xuống, mặc một bộ đồ dài màu đen ôm sát cơ thể, tô lên ba vòng hoàn mỹ. Mái tóc dài được buộc cao đuôi ngựa, khoe trọn cả gương mặt xinh đẹp mỹ miều. Đôi mắt to tròn chẳng còn giữ được vẻ trong veo, mà thay vào đó là sự sắc sảo sâu thẳm. Hình dáng này của cô thật sự khiến hắn ngây dại, không phải kiểu nhu mì thục nữ, mà chính là kiểu nữ nhân kiên cường tỏa ra sức hút điên đảo, khiến lòng người say đắm. Cô từng bước tiến lại gần hắn rồi nhàn nhạt nói, tôi tự bảo vệ được mình, sẽ không cản trở anh. Hắn lúc này mới sự tỉnh, nghe vậy nét mặt lại trở nên lo lắng. Uyển Nhã, sức khỏe em còn yếu, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi. Không được, tôi nhất định phải đi cùng. Ken vì cứu tôi nên mới bị như vậy, tôi không thể chỉ biết ngồi yên một chỗ được. Hắn thấy cô lại đặt sự quan tâm nhiều lên Ken như vậy, trong lòng lại cảm thấy có chút tổn thương nhẹ. Uyển Nhã, em ở trước mặt tôi lo lắng cho người đàn ông khác, có biết tôi rất đau lòng hay không? Cô nghe vậy không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp, nhưng nét mặt vẫn ra vẻ lạnh nhạt mà nói. Ken là ân nhân của tôi. Hắn nghe vậy bở môi lại khẽ cong lên ý cười, cô nói như vậy là sợ hắn hiểu nhầm hay sao? Dù là vậy, tôi cũng không để em mạo hiểm được, em tốt nhất vẫn nên là ở nhà. Không được, nếu không tôi sẽ tự đi. Thấy cô cường quyết như vậy mà hắn lại không nỡ làm phật ý cô, đành thở dài bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, nhưng tất cả mọi chuyện phải nghe theo tôi, không được tự ý hành động. Uyển Nhã dường như không để tâm đến lời hắn nói, lại đưa bàn tay ra trước mặt hắn. Thiếu Hạo không hiểu ý, lại khẽ nhíu mày. Gì? Cô nghe vậy chỉ nhìn hắn bình thản nói. Tôi cần một khẩu súng. Lời cô vừa dứt làm hắn khiến ngỡ ngàng, cô suốt cuộc một tháng qua đã học được những gì đây? Tuy là cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn vẫn lấy trong túi áo, đưa khẩu súng về phía cô rồi nhẹ nhàng nói. Tôi vốn dĩ không thích nữ nhân bên cạnh mình cầm súng, bởi vì tôi không muốn có một ngày lại chết trên chiếc giường ân ái. Nhưng chỉ riêng mình em lại khác, bởi vì tôi đã là của em, vậy chết trong tay em cũng là điều phiền mãn. Uyển Nhã nghe vậy liền đỏ mặt, giận lấy cây súng trên tay hắn rồi vội vã bước ra ngoài. Hắn đứng đấy nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô, đôi mắt chợt rũ xuống. Uyển Nhã, tôi không trách em thay đổi, tôi chỉ trách bản thân mình đã khiến em phải thay đổi. Nhưng dù là em của ngày trước hay là em của bây giờ, thì Vương Thiếu Hạo tôi vẫn là kẻ đổ gục trước em. Lúc này, tại căn phòng ở dưới tầng hầm, nam nhân với mỏi tóc màu bạch kim mệt mỏi gục đầu xuống. Hai tay bị trói cố định vào chiếc xà ở trên, cả người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Nhưng trên tấm lưng to lớn ấy, một con rồng kiêu hãnh vẫn ngóc đầu bay lên, khiến người khác không khỏi mà kinh sợ. Khến, người giỏi lắm, lại dám bày mưu đánh lạc hướng ta, trong nghi lễ để cho kẻ khác lẻn vào đưa người đi. Anh lúc này hơi thở đã trở nên yếu ớt, khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt. Cha, con không dám bày mưu với người, chỉ là cô ấy thật sự không liên quan đến thế giới của chúng ta. Fergus nghe vậy tức giận đập mạnh tay lên bàn. Người còn dám gọi ta là cha sao? Cha, dù thế nào cũng là người đã đưa con về và nuôi dạy, con rời khỏi rồng đen không có nghĩa là sẽ rời khỏi cha. Fergus nghe vậy có chút ngỡ ngàng, quả thật ông không nhìn nhầm. Anh chính là người ưu tú nhất trong những người ông đã nuôi dạy. Chỉ là đã quen với chuyện anh cái gì cũng nghe theo lời ông, vậy mà bây giờ lại vì một nữ nhân mà dám chống đối lại ông. Điều đấy đối với Fergus là một sự sỉ nhục. Khến, ngươi nên nhớ tình cảm của mình hiện tại. Tại sao ngươi một cơ hội, chỉ cần giết chết cô ta thì vị trí bang chủ vẫn là của ngươi. Anh lúc này lại chỉ khẽ cười nhạt một cái rồi chậm rãi lắc đầu. Hành động đó lại khiến Fergus càng thêm bực bội, liền đứng bật dậy. Khến, ngươi... Lời chưa kịp ra hết thì một người áo đen hốt hoảng chạy vào. Lão đại, căn cứ của ta đã bị người khác xâm nhập. Fergus nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn sang anh một tia nghi hoặc rồi vội vàng đi ra. Ở trong sân của ông bây giờ là một đám hỗn loạn, hai bên đánh nhau đến khốc liệt, những tiếng súng cứ vang lên liên tục đến in tai nhức óc. Bỗng chốc, đôi mắt ông dừng lại ở phía nữ nhân đang dùng sức đánh trả, từng kỹ thuật ấy đều là ông dạy cho anh, vậy mà. Fergus đôi mắt tức giận nhìn quét sâu lên bóng dáng đấy. Bàn tay đưa vào túi, rút ra một khẩu súng lên đạn rồi chĩa thẳng về phía cô. Khi ngón tay đã bắt đầu co lại chạm đến cỏ súng, bỗng một bóng đen lao tới đá văng chiếc súng trên tay ông, rồi dùng một lực đấm mạnh vào bụng khiến ông đau đớn lùi lại vài bước. Lúc này, người áo đen đi theo ông liền vội vàng lao lên trước đánh trả. Fergus lúc này cũng vội vã quay đầu bỏ đi. Cô sau khi hạ gục được vài tên thì liền vội vàng theo hướng đường hầm mà đi xuống. Cảnh tượng khi cô bước qua cánh cửa lại khiến cô kinh ngạc đến khiếp sợ. Vội vàng chạy lại phía anh, cả bờ vai run lên nhìn cả cơ thể đầy máu. Khen, anh ổn chứ? Nói rồi cô liền dùng súng của mình bắn phá hai chiếc xích rồi vội vã đỡ lấy anh. Mà Khen nhìn thấy cô lại khẽ cười cương chiều. Ciara, thật may em không sao. Uyển Nhã nghe vậy mà hai hốc mắt đã đỏ. Anh thật sự đã quá tốt với cô. Ơn huệ này cô khi nào mới trả hết đây? Uyển Nhã để một tay Khen khoác qua vai mình rồi dùng sức dìu anh bước trở ra. Khen, cố lên, em sẽ đưa anh ra. Bỗng chợt đôi chân chợt dừng lại khi thấy được đôi giày da đen bóng phía trước. Từ từ ngửa mặt lên nhìn người vừa đến một tia sửng sốt. Lão đại! Fergus đứng ở đấy lạnh lùng chĩa một mũi súng vào người cô. Vào căn cứ của ta, muốn đưa người đi là được sao? Khen lúc này mới từ từ đẩy cô ra, cả người đau nhức tưởng chừng sắp không trụ nổi, nhưng vẫn cố gắng gượng mà đứng thẳng. Cha, để cô ấy đi, con sẽ ở lại. Fergus nghe vậy lại cười khẩy một cái. Khen, ngươi đến lúc này vẫn còn lo cho cô ta sao? Chỉ cần cha để cô ấy đi, mọi chuyện con đều sẽ nghe lời cha. Ha ha, ngươi nghĩ ta còn cần sao? Ở ngoài kia, bao nhiêu người của ta đang đổ máu, tất cả là tại con ả này. Ngươi có biết tại sao ta luôn căn dặn ngươi không nên dây dưa với phụ nữ không? Bởi vì bọn họ chính là một liều thuốc độc vô phương cứu chữa. Một khi dính vào, chỉ có chết hoặc sẽ sống trong rẻ vò đau đớn đến khi chết. Cô lúc này nhìn sang thấy anh gần như đã muốn gục xuống, lại lo lắng mà hướng đến Fergus nói. Chẳng phải anh ấy là con của ông sao? Bao nhiêu năm qua, anh ấy vì ông mà hao tâm tổn sức cho rồng đen, vậy mà bây giờ ông lại ngược đãi anh ấy như vậy. Fergus, tôi thấy ông thật sự không phải là con người. Fergus nghe vậy liền trừng mắt nhìn sang cô. Còn miệng, ở đây đến lượt cô nói sao? Một nữ nhân tầm thường như cô lại làm xáo trộn cả rồng đen, ta nhất định phải giết chết cô. Lời vừa dứt, ngón trỏ của ông liền co lại. Một giây sau đó, Đoàng, âm thanh kê sơn ấy vang lên, đôi mắt chợt kinh hãi mà mở to hết cỡ. Bóng người dần dần đổ gục xuống rồi ngã lên vũng máu. Khi ấy, một thân ảnh hiện ra trước mắt cô. Hắn bình thản đứng đấy, từ từ thu súng về rồi tiến lại. Uyển Nhã, tôi đã dặn em không được tự ý hành động, em lại ngang bướng như vậy. Cô lúc này mới chợt bừng tỉnh, tuy đã được Khen dạy cho cách sử dụng súng, nhưng bàn tay cô vẫn chưa bao giờ vấy máu. Vậy nên cảnh tượng này cũng làm cô không khỏi mà kinh sợ. Khẽ nhìn lên hắn một cái rồi nhẹ giọng nói, cảm ơn. Dứt lời, cô tiến lại đỡ lấy Khen rồi dìu anh đi. Hắn thấy vậy trong lòng có chút khó chịu, lại nhíu mày đi tới chen vào giữa, đẩy cô ra rồi đỡ lấy Khen, giọng có chút bực bội, em nghĩ mình đủ sức đỡ được cậu ta sao? Khen nghe vậy lại khẽ cười rồi đẩy hắn ra, mệt mỏi nói, tôi có thể đi được. Nói rồi bọn họ liền quay lưng trở ra. Bỗng chốc những tiếng tít tít tít vang lên, khiến cả ba chợt dừng bước. Âm thanh mỗi lúc một nhanh hơn. Hắn và anh không hẹn mà liền quay người lại, nhìn xuống thân xác của Fergus đang nằm sõng soài trên đất, bất giác cùng nói, có bom. Lời vừa dứt, cô và hắn liền cảm nhận được một lực mạnh đẩy cả cơ thể mình về phía trước. Một giây sau đó là tiếng nổ lớn cùng thứ ánh sáng màu vàng lửa đến chói mắt. Cả người liền bị hất tung ra xa, cô chỉ cảm nhận được một vòng tay của ai đó kéo chặt cô vào lòng. Bên tai còn nghe thấy được tiếng ai đó gọi tên mình rồi ngất lịm. Không gian trước mắt chỉ là một màu đen u tối. Nữ nhân mặc một chiếc váy trắng từng bước dò dẫm trên mặt sàn lạnh buốt. Tà váy dài chạm đất đã sống quét một lớp xám trò bẩn thỉu. Cô run rẩy đưa bàn tay ra trước mà khua qua khua lại. Tất cả cảm nhận được chỉ là một khoảng không vô tận. Trong sự tĩnh lặng đáng sợ ấy, bóng tối bao trùm càng khiến cô cảm thấy rét lạnh. Giọng nói có chút run rẩy bất giác lại gọi, làm ơn, có ai không? Không gian vang vọng lặp lại câu nói đó. Bỗng chốc từ trên cao, một luồng ánh sáng chói lóa rọi thẳng xuống. Bàn tay non nớt khẽ đưa lên che lấy đôi mắt của mình. Qua khẽ hở của những ngón tay thon dài, lấp ló thấy được bóng lưng rộng lớn của người nam nhân. Cô vội vàng bỏ tay xuống, khẽ nhíu mày nhìn thân ảnh trước mắt. Người nam nhân ấy chỉ quay lưng lại về phía cô, rồi từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Bóng lưng ấy thật sự khiến cô cảm thấy quen thuộc. Chỉ là đầu óc lúc này lại mơ hồ không thể nhớ ra được. Đôi chân từng bước đi tới rồi chậm rãi hỏi, xin hỏi, ai vậy? Câu hỏi đó tiếp tục vọng lại, nhưng nam nhân ấy không trả lời cô, vẫn cứ im lặng đi về phía trước. Uyển Nhã thế vậy lại có chút vội vã nói với theo, ai vậy? Làm ơn có thể giúp tôi ra khỏi nơi này không? Ở đây tối đen, tôi thật sự không thể tìm thấy đường. Lời cô vừa dứt thì bước chân của người đấy liền dừng lại. Dưới vầng sáng mờ ảo, nam nhân chậm rãi quay đầu lại, là sống mũi cao thẳng tắp, nửa khuôn mặt dần dần hiện ra. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, tạo thành một luồng sáng chói mắt thiêu rụi cả bóng người nam nhân trước mặt. Cô kinh hãi hét lên một tiếng, tất cả lại quay trở về một màu đen âm u đáng sợ. Bên tai vang vẳng tiếng ai gọi thân thuộc, Uyển Nhã, Uyển Nhã. Đôi mắt khẽ động đậy rồi chợt bừng tỉnh, cả gương mặt còn đọng lại dáng vẻ sợ hãi ban nãy. Cô nhìn thân ảnh trước mặt bỗng chốc lại ngồi bật dậy rồi ôm chầm lấy, nước mắt theo đó liền tuôn ra dữ dội. Thiếu Hạo, thật may không phải là anh. Hắn thấy cô như vậy trong lòng liền cảm thấy thương xót, bàn tay đưa lên vỗ nhẹ vào bờ vai non nớt của cô. Uyển Nhã, tôi không sao, em đã hôn mê 5 ngày rồi, tôi mới thật sự là người lo lắng. Chỉ một giấc mộng ngắn ngủi ấy mà cô đã hôn mê 5 ngày rồi, nhưng cảnh tượng kinh hãi ấy lại khiến cô ám ảnh, bởi cô sợ nam nhân trong giấc mộng ấy là hắn. Cô có thể lừa gạt bản thân, nhưng không thể xóa bỏ được trái tim này vẫn vì hắn mà yêu đến không thể xóa mở. Bao hận thù, bao thương tổn, tất cả lại dễ dàng trao qua chỉ vì đã chọn yêu con người này, yêu đến chết đi sống lại mà vẫn còn yêu. Uyển Nhã từ từ đẩy anh ra, bàn tay đưa lên túm lấy ngực mình. Cô không hiểu được tại sao tim lại cứ nhói lên đau đớn như vậy. Hướng đôi mắt ướt át đến hắn, nỗi ám ảnh của giấc mộng lại hiện hữu trong đầu. Cô nghẹn ngào mà nói, Thiếu Hạo, em đã gặp một giấc mộng khi thấy mình ở trong một không gian tối đen, đến đường cũng chẳng thấy. cảm giác bản thân trở nên cô độc đến sợ hãi. Bàn tay chỉ biết đưa ra trước, hy vọng có thể cảm nhận được điểm dừng. Em đã cất tiếng gọi, nhưng không một lời đáp trả ngoài âm thanh vọng lại. Bỗng một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng xuống. Em đã nhìn thấy bóng một người, thật sự rất quen, nhưng anh ta không quay lại. Để rồi tiếp sau đó tiếng nổ ấy vang lên, tất cả chỉ là một màu lửa thiêu rụi lấy anh ta trong phút chốc. Và rồi màu đen u tối ấy lại bao phủ tất cả. Em đã sợ hãi đến không còn nhận định được phương hướng nữa, cho đến khi bên tai nghe được tiếng anh gọi. Mọi chuyện thật đáng sợ. Và thật may, cơn ác mộng ấy không phải là anh. Nhưng bóng lưng đó, em cảm thấy rất quen, mà không. Lời chưa được nói hết, cô bỗng chốc khựng lại, đôi mắt sửng sốt mà mở to hết cỡ, vội vàng túm lấy cánh tay hắn. Chiếu Hạo, Ken, anh ấy đâu rồi? Anh ấy không sao phải không? Khi ấy em cảm nhận được cả cơ thể bị một bàn tay của ai đó đẩy về phía trước. Rồi tiếng nổ vang lên, cả người được ai đó kéo vào lòng siết chặt lại. Rồi tất cả từ đó là một màu tối đen. Em không thể biết được là ai. Thiếu Hạo, nói cho em biết được không? Hắn thấy cô như vậy, trong lòng lại nhói lên từng đợt quặn thắt. Một lời khó nói khiến cổ họng nghẹn đắng lại. Đành chỉ biết đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng. Uyển Nhã lúc này cảm nhận vòng tay quen thuộc khi ấy, là hắn đã kéo cô vào lòng ôm trọn lúc tiếng nổ xảy ra, vậy người đẩy cô về phía trước, chẳng lẽ là... Cô lúc này tim gan chợt thắt chặt lại, cả người run rẩy ở trong lòng hắn, nghẹn ngào nói. Thiếu Hạo, anh hãy nói là Ken không sao đi, làm ơn, em xin anh. Hắn nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy thương xót không thôi, không chỉ riêng mình cô, mà hắn cũng cảm nhận được có một bàn tay để cả người đổ về phía trước. Vậy nghiễm nhiên không phải hắn, không phải cô, thì người ở phía sau là Ken. Uyển Nhã, chúng ta sẽ nhớ mãi cậu ấy. Lời nói của hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại làm tim cô đau đớn không thôi. Uyển Nhã không kìm được nữa mà òa liền khóc nức nở trong lòng hắn. Mọi chuyện tại sao lại xảy ra nhanh đến như vậy? Nếu ngày đấy cô không xin anh đưa đi cùng, thì có lẽ giờ anh vẫn còn ở một nơi nào đấy tiếp tục cuộc sống của mình. Ông trời ơi, tại sao người lại bất công đến như vậy? Anh còn quá trẻ mà cô lại nợ anh quá nhiều. Chỉ một ơn huệ nhỏ còn chưa thể trả, vậy thì người lại nhẫn tâm đưa anh đi nhanh đến mức cô còn không kịp nhìn mặt. Bầu trời hôm nay không có nổi một chút nắng, nhưng lại chẳng phải là những đám mây đen sông tố, mà là một màu sáng cho mang hơi gió se lạnh. Trong căn phòng bệnh chỉ là một màu trắng tang thương. Tiếng khóc giả xiết của cô gái cứ kéo dài mãi không ngừng, càng khiến cho lòng người trở nên u buồn. Không ai biết được cái chết là như thế nào, nhưng chắc chắn rằng người còn sống đã từng nếm qua mất mát. Có những người chỉ vừa mới xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng vừa đến là lại bỏ đi tức khắc, bỏ đi cả cuộc đời, bỏ những người đứng lại với tháng năm. Buổi chiều hôm ấy, trời đã bắt đầu kéo đến những áng mây đen. Từ phía cổng Nghĩa Trang, hai thân ảnh từng bước chậm rãi đi vào. Cô hôm nay mặc một chiếc váy đen lạnh lẽo, gương mặt xanh xao tưởng chừng chẳng còn sức sống. Bờ môi cánh đào giờ chỉ là một màu nhợt nhạt thiếu son. Cả người mỏng manh đến mức chỉ một cơn gió là có thể cuốn lấy cô đem đi vậy. Hắn bên cạnh với một thân tây trang không đổi màu, chỉ là màu đen của âu phục hôm nay lại chất chứa một nỗi u buồn không thể tả. Họ dừng chân trước một tấm bia mộ mà trên đấy được tỉ mỉ khắc từng chữ. Ken, người bạn vĩ đại nhất trong lòng chúng tôi. Cô từ từ ngồi xuống, đặt một bó hoa bách hợp màu trắng lên bia mộ. Bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào từng nét chữ đang mở dần đi vì nước mắt, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Nếu không phải là anh đã đem em về giữa lòng mẹ biển cả của đêm đen đó, thì ở vị trí này vốn dĩ là của em. Ken, chúng ta quen nhau đã được một tháng, thời gian còn có thể đếm từ ngày ít ỏi như vậy, nhưng những gì anh đem đến cho em lại đã quá nhiều. Nhiều đến mức em nghĩ cả đời này cũng không thể trả hết. Thôi thì nếu có thể làm được gì cho anh, em cũng nhất định sẽ làm. Nhưng tại sao lại nghiệt ngã đến như vậy? Không một lời, không một cái nhìn, anh liền dễ dàng rời đi như vậy. Ken, em không muốn nợ anh, em không muốn cả đời này là nợ anh không thể trả. Anh hãy quay về đây được không? Làm ơn, ông trời ơi, con xin người, hãy đưa anh ấy trở về. Cả bờ vai run lên vì khóc, cô ở trước bia mộ của anh mà đổ xuống những giọt lệ tang thương. Hắn thấy vậy cũng không khỏi mà đau lòng, từ từ ngồi xuống rồi vòng tay qua vai cô kéo sát vào người mình thay như một lời an ủi. Trời lúc này đã nổi những cơn giông, gió mù mịt cuốn bay những chiếc lá rải rác khắp không trung của bầu trời xám xịt. Từng hạt lạnh buốt bắt đầu nhỏ xuống hai thân ảnh lẻ loi xứ nghĩa trang cô độc, lạnh lẽo. Bọn họ cứ ở dưới làn mưa rét buốt như vậy, người khóc, kẻ nén đau thương, một cảnh tượng u uất đến não nề. Ai rồi cũng vậy, đến một lúc nào đó cũng sẽ không thở được nữa. Khi ấy khát vọng liền đứt đoạn, thương yêu vội gãy đường, dù có nuối tiếc, có xẻ sứt, có cô đơn mấy cũng chẳng trở về được nữa. Vì khi ấy, tim đã rỗng mà linh hồn cũng đã bay đi. Cô ngồi trên chiếc ghế salon với y phục đã ướt sũng, đôi mắt cứ vô hồn như vậy từ lúc ở nghĩa trang trở về. Hắn lúc này đã thay bỏ tây trang nặng trịch vì ngấm mưa, chỉ mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần âu tối màu. Trên tay cầm một chiếc khăn lông trắng, từng bước đi lại rồi ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay đưa lên dịu dàng giúp cô lau khô mái tóc còn đọng nước. Uyển Nhã, em sẽ bị cảm lạnh nếu không chịu thay đổi như vậy. Cô lúc này hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang hắn, dòng lệ vừa khô lại không tự chủ được mà chảy dài xuống. Thiếu Hạo, em thật sự đã rất mệt mỏi, mệt tới mức đến thở cũng cảm thấy chẳng đủ sức để làm nữa. Hắn nghe vậy lại cảm thấy xót xa vô cùng, bàn tay cầm chiếc khăn cũng từ từ tụt xuống. Đôi mắt hướng đến cô lộ rõ sự đau thương, thanh âm lại trùng xuống. Uyển Nhã, mọi chuyện đều không ai mong muốn. Tôi biết em đau, nhưng liệu em có biết tôi còn đau hơn rất nhiều. Một tháng sỏng giá em ở một phương trời khác, cùng một người đàn ông khác. Còn tôi lại chỉ gói chọn mình trong mảnh ký ức ít ỏi. Trong nỗi nhớ em đến điên dại mà không ngừng tìm kiếm em. Tôi đã đau, ngày gặp lại tôi mừng còn chưa kịp, lại thấy em lạnh nhạt quay đi cùng với người đàn ông khác. Tôi đã đau. Khi thấy em với nhiều vết thương lớn nhỏ mà giữa trời mưa lạnh buốt ấy, em lại xua đuổi tôi. Tôi đã đau. Ngay lúc này đây, tôi vì lo lắng cho em, nhưng em lại vì người đàn ông khác mà đến thở cũng chẳng muốn. Tôi đã đau. Tôi nghĩ nếu không phải vì tôi đã yêu em rất nhiều, thì trái tim này liệu còn có thể chịu đựng được nữa. Uyển Nhã, tôi yêu em, tôi chấp nhận đã gánh hết tất cả nỗi đau của em. Vậy nên em đừng ngược đãi bản thân mình như vậy nữa. Cô nghe vậy lại sượt ngỡ ngàng nhìn hắn. Một tháng trôi qua không phải quá dài mà hắn lại thay đổi nhiều đến vậy. Cử chỉ, hành động, lời nói, kể cả ánh nhìn của hắn thực sự rất khác. Khai đến mức cô không thể tin được người trước mặt chính là Vương Thiếu Hạo cao cao tại thượng, lạnh lùng, tàn nhẫn. Đến rồi vội đi ở hôn lễ ngày ấy. Bất giác trong lòng lại khẽ cười giễu mình. Chẳng phải chính bản thân cô cũng đã thay đổi rồi sao? Cô đâu nghĩ sẽ có một ngày bàn tay này lại biết cầm súng. Cô đâu nghĩ sẽ có một ngày dùng sức của mình mà đánh trả những kẻ làm tổn thương mình. Và cô đâu nghĩ bản thân lại có thể ở trước mặt hắn nói lời tàn nhẫn. Nhưng dù có sự thay đổi đến chóng mặt ấy, vẫn còn một thứ dù năm tháng có trôi qua muôn nghìn vạn kiếp. Cô yêu hắn chính là yêu hắn, không thể chối bỏ. Hắn thấy cô cứ nhìn hắn im lặng như vậy, bất giác lại nhớ đến một chuyện, lại chậm rãi nói. Uyển Nhã, về đoạn ghi âm, tôi đã... Lời chưa kịp ra hết, liền cảm nhận được ngón tay thon dài của cô khẽ chạm vào miệng. Hắn lúc này khó hiểu lại nhìn sang cô, mà cô chỉ khẽ cười rồi nghẹn ngào nói. Thiếu Hạo, mọi chuyện với em bây giờ không còn quan trọng. Đoạn ghi âm ấy là hiểu lầm hay dù là thật đi nữa, em cũng không còn muốn nếm. Nếm chịu bao nhiêu thương tổn, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, em cũng đã từng chết đi rồi sống lại. Đã từng dặn lòng che giấu cảm xúc, nhưng cũng không thể thay đổi được một điều. Vương Thiếu Hạo, em yêu anh. Hắn lúc này lại chợt ngây người. Cô nói bất ngờ như vậy thật sự khiến hắn không kịp thích ứng. Uyển Nhã thấy vẻ mặt hắn như vậy lại chỉ khẽ cười một cái, hai tay đưa lên vòng qua cổ hắn, kéo về phía mình, rồi đặt lên nụ hôn đó một nụ hôn mãnh liệt. Bất ngờ trước hành động của cô, nhưng tất nhiên hắn sẽ không lãng phí cơ hội này, liền vòng tay qua eo cô siết chặt lại rồi hôn đáp trả. Hai bờ môi cứ dây dưa quấn lấy nhau. Bọn họ điên cuồng như muốn hút hết vị ngọt của đối phương. Những tháng ngày của nỗi nhớ, những đau thương xai xứt, tất cả họ đặt hết vào nụ hôn này, gắt gao, chiếm đoạt vào cuồng nhiệt yêu thương. Đến khi cả hai dường như đã không còn hô hấp được nữa, đầu bên mới lưu luyến mà rời ra. Một tháng trời hắn không gần phụ nữ, vì nụ hôn này mà khơi dậy dục vọng, khẽ cúi đầu đặt lên chiếc cổ thon gọn ấy một nụ hôn nhẹ rồi dần dần trượt xuống. Hát gì? Âm thanh vang lên phá vỡ cả bầu không khí nóng bỏng, khiến hắn cũng phải dừng lại hành động của mình mà nhìn lên cô. Uyển Nhã lúc này có chút e ngại nhìn hắn cười trừ. Có lẽ em bị cảm lạnh rồi. Hắn bây giờ mặt mũi đã tối sầm lại, hít một hơi thở sâu rồi thở hai ra. Cô nén xuống sụp vọng của mình, rồi đứng dậy cúi xuống bế bổng cô lên. Uyển Nhã theo phản xạ vòng hai tay qua cổ hắn, mạch ngây ngô hỏi. Thiếu Hạo, anh làm gì vậy? Hắn lúc này vẻ mặt có chút tức giận, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng, bế cô đi lên lầu. Sửa mưa lâu như vậy, quần áo ướt bảo em cũng không chịu thay, bây giờ có nói có lẽ sao? Uyển Nhã thế vậy lại khẽ mỉm cười xúc mặt vào ngực hắn. Thiếu Hạo, anh là đang sợ phải chăm sóc em sao? Phải, tôi sợ, nhưng không phải sợ chăm sóc em. Tôi là sợ em ốm, tôi là sợ em đau, tôi là sợ em bị tổn thương, dù chỉ là một chút cũng sẽ khiến tôi đứng ngồi không yên. Cô nghe vậy lại bật cười, không nghĩ một kẻ như hắn lại nói ra được những lời ngọt ngào như vậy. Vương Thiếu Hạo, có phải thời gian qua anh hay gần gũi nữ nhân khác phải không? Nếu không tại sao lại có thể ăn nói được như vậy? Hắn lúc này bở môi khẽ cong lên ý cười. Nữ nhân khác, em nói tôi mới chợt nhận ra, tôi từ khi nào ngoài em đã quên mất khái niệm ấy rồi. Em thấy tôi có phải hay không là nên về học lại một chút. Vương Thiếu Hạo, anh dám sao? Em đã biết tôi không dám, tại sao còn hỏi câu đó? Giang Uyển Nhã, nếu em cảm thấy thành ý của tôi chưa đủ, tôi cũng không ngại cùng em cảm lạnh. Lời vừa dứt cũng là lúc hắn đặt cô ngồi xuống giường, bàn tay không ngần ngại rút bỏ lớp quần áo trên người cô xuống, cả thân thể mỹ miều hiện ra. Uyển Nhã có chút ngại ngùng khép người lại, mà hắn lúc này đã si mê nhìn cô. Khi khoảng cách cả hai gương mặt đang dần rút lại, bỗng hát xì, âm thanh phá đám ấy lại vang lên. Mặt mũi hắn lúc này tối đen lại, thở hắt một cái. Tay đưa ra nhấn cô cùng nằm xuống giường, kéo chăn lên rồi ôm cô vào lòng. Đôi mắt khẽ nhắm lại, thanh âm trở nên cương triều. Tôi không muốn giữ chừng là bị âm thanh ấy phá đám. Đêm nay có thể ôm em ngủ, thực sự đã là một điều quá tốt rồi. Uyển Nhã nghe vậy khẽ mỉm cười một cái, phỏng tay qua ôm lấy hắn rồi từ từ nhắm mắt lại. Trời ngoài kia mưa cũng đã bắt đầu nhẹ hạt, gió cũng chẳng còn thổi đến những cơn giông, mà đám mây đen kia đã bắt đầu tan biến. Có phải tháng ngày bình yên đã đến? Ngày hôm sau, bọn họ ra nghĩa trang chào từ biệt Khen rồi cũng lên máy bay trở về nước. Đôi chân cả hai vừa đặt xuống đường bay rộng lớn, từ xa ta thấy cô bạn thân hớt hải chạy đến. Bàn tay liên tục vả vào mặt Uyển Nhã, khiến cô khẽ đau mà bực bội nói. Y Lam, cậu làm gì vậy? Y Lam lúc này mới nức nở ôm cô vào lòng. Uyển Nhã, cậu còn sống thật sao? Cô nghe vậy lại bật cười ôm lấy cô bạn mình. Vậy cậu nghĩ ai đang đứng cùng cậu ở đây? Uyển Nhã, thật tốt quá, nghe tin cậu gặp chuyện, mình đã khóc hết mấy ngày, thật may cậu đã không sao. Cùng lúc này, từ phía sau đi đến hai bóng người. Uyển Nhã, chúc mừng em đã bình an trở về. Cô nghe vậy từ từ đẩy Y Lam ra, rồi khẽ gật đầu mỉm cười. Cảm ơn. Hắn lúc này từ sau đi đến bên cạnh cô, khẽ nhíu mày nhìn hai người trước mặt. Mình không có dặn các cậu ra đón. Mình Nhật nghe vậy chỉ nhún vai một cái rồi nhìn sang Y Lam. Là cô ấy kéo mình đi. Thiên Ân thấy vậy cũng chen vào. Thiếu Hạo, cũng chỉ là muốn mừng hai người về nước, cậu có cần nghiêm trọng vậy không? Hắn nghe vậy lại đưa tay ra ôm lấy eo cô rồi bước đi thẳng. Không sao, cũng nên chào đón một chút. Ba người ở phía sau nghe vậy cũng đành thở dài một cái rồi cùng bước theo. Hắn đưa cô trở về biệt thự, sẽ vừa vào trong sân, dì Phùng bế đứa bé hớt hải đi ra. Uyển Nhã vừa mở cửa bước xuống, cảm xúc liền trào lên dữ dội. Cô hai mắt đỏ hoe đi vội đến đón lấy đứa bé mà ôm chặt vào lòng. Bà bảo, mẹ xin lỗi. Đứa bé lúc này cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ở sau lòng cô khẽ nhún nhảy, bàn tay bụ bẫm đưa lên vỗ nhẹ vào má cô. Mama, mama, nhớ. Uyển Nhã nghe vậy sửa khóc òa lên, rồi cúi xuống hôn lên má nó. Nước mắt không tự chủ cứ thi nhau rơi ra. Bà bảo mẹ cũng rất nhớ con. Mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi. Sĩ Phùng lúc này đôi mắt đã sưng sưng nước, tiến lại gần vỗ nhẹ lên bàn tay cô, xúc động nói. Về là tốt rồi, Uyển Nhã, thật may là con không sao. Cô mím chặt bờ môi nhìn sang bà khẽ gật đầu. Sĩ Phùng, con cũng rất nhớ gì. Bà nghe vậy liền không kìm chế được mà cũng khóc theo cô, mà lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Bốn người bọn họ đứng đấy, cả bầu trời sớm như ngàn hoa nở rộ, đẹp đến khác thường. Buổi chiều hôm ấy, cô cùng hắn đi lên một ngôi chùa ở lưng chừng núi, chiếc cánh cổng rộng lớn cùng hàng chữ Kinh Thiên Hồi. Nếu Sĩ Phùng không nói, cô thực sự không nghĩ đến chuyện này. Ba người bọn họ đi vào gặp sư thầy trụ trì, liền khẽ chắp tay cúi đầu. Vị sư thầy thấy vậy cũng khẽ gật đầu rồi hỏi, hai vị thí chủ muốn tìm ai? Hắn nghe vậy lại lạnh nhạt lên tiếng, Lâm Hiểu Nhan. Vị sư thầy nghe vậy khẽ gật đầu rồi hướng đôi mắt ra phía sân sau. Vị sư thầy nghe vậy khẽ gật đầu rồi hướng đôi mắt ra phía sân kia. Ni sư đang ở kia, hai vị hãy qua đó. Cô thấy vậy khẽ chắp tay cúi đầu cảm ơn rồi đi lại về phía khoảng sân đó. Bóng dáng người đàn bà đang lo khong quét sân, trên người chỉ mặc đơn giản một bộ y phục màu nâu của chùa. Cô nhìn mà không khỏi kinh ngạc, Lâm Hiểu Nhan, vương phu nhân hồng hách, kiêu ngạo ngày ấy, rồi lại bình dị đến lạ thường như vậy. Cô cùng hắn tiến lại gần bà, mà Lâm Hiểu Nhan thấy bóng người đi đến cũng khẽ quay lại. Bỗng chốc cả người trở nên sững sờ nhìn thân ảnh trước mặt. Lâm Hiểu Nhan đôi mắt đã đỏ hoe siết chặt cây chổi trong tay, liền vội vàng quay người lại bỏ đi. Bỗng, mẹ! Thanh âm nhẹ nhàng ấy vang lên theo gió thoảng qua tai, khiến bà khựng lại. Bà dường như không tin vào những gì tai mình đang nghe thấy. Hai hàng nước mắt không kìm được liền rơi ra, nhưng cũng chẳng dám quay người lại. Cô lúc này bước tới trước mặt bà khẽ mỉm cười. Mẹ, chúng ta về thôi. Lâm Hiểu Nhan lúc này ngơ mắt lên nhìn cô, và dòng lệ vẫn không ngừng tuôn ra, nghẹn ngào nói. Uyển Nhã, con không trách ta sao? Cô nghe vậy chỉ lắc đầu nhẹ rồi tiến tới ôm chầm lấy bà. Con đã tự trách người, nhưng đó là vì hiểu lầm, vì con nghĩ ngày ấy là người đã hại bà bảo. Mọi chuyện bây giờ đã rõ, chỉ cần người còn muốn cô con sâu này thì chúng ta vẫn mãi là một nhà. Lâm Hiểu Nhan lúc này chợt ngây người, rồi sau đó chiếc chổi rơi xuống đất, bà òa lên khóc rồi ôm lấy cô. Không gian thanh tịnh của ngôi chùa ấy đã bị phá vỡ bởi tiếng khóc, nhưng không phải đau thương, không phải ai oán, mà là nhẹ nhõm. Trong không gian lộng lẫy của nhà thờ được trải dài tấm thảm đỏ, hai bên đường đi là những đôn hoa hồng rực rỡ. Quan khách hai bên đã đến đông đủ che kín cả khán phòng. Lúc này cánh cửa chính từ từ bật mở, nữ nhân trong chiếc váy cưới lộng lẫy từng bước nắm tay người trai đi vào trong lễ đường. Gương mặt bị che phủ bởi tấm khăn voan màu trắng, nhưng vẫn nhìn thấy được vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô dâu hôm nay. Thiếu Quang từng bước đưa cô đến chỗ hắn, rồi đặt bàn tay nõn nà ấy lên tay hắn, mỉm cười nói. Thiếu Hạo, ta giao con gái ta cho con, hãy yêu thương và chăm sóc nó. Chú rể hôm nay mặc bộ lễ phục màu trắng, trước ngực gài một cành hoa hồng đỏ. Gương mặt tuấn mỹ ấy hiện rõ sự hạnh phúc tột cùng. Bở môi khẽ mỉm cười nắm lấy tay cô hướng về phía trước. Vị cha xứ đứng ở đấy hiền hòa nên đọc lời của Chúa. Sau đấy ông mỉm cười nhìn xuống hai người cất lời. Vương Thiếu Hạo, con có đồng ý lấy Giang Uyển Nhã làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy. Hắn dường như chỉ chờ đợi đến giây phút này mà kiên định nói. Con đồng ý. Vị cha xứ tiếp lời. Giang Uyển Nhã, con có đồng ý lấy Vương Thiếu Hạo làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cậu ấy. Qua lúc khan ấy, cô khẽ mỉm cười không chần chừ mà nói. Con đồng ý. Vị cha xứ hài lòng gật đầu nhìn đôi uyên ương. Nhân danh cha chúa gửi đến các con những lời chúc tốt đẹp nhất. Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau. Sau khi đôi nhẫn đã được đeo lên tay, hắn từ từ gỡ bỏ lớp khăn van xuống. Phu Châu si mê trước vẻ đẹp tuyệt sắc ấy mà ngắm nhìn cô đến ngây dại. Uyển Nhã thấy vậy khẽ mỉm cười, kẽ chân lên vòng tay qua cổ hắn, rồi đặt lên bờ môi đó một nụ hôn nóng bỏng. Cả khán phòng ổ lên, kéo theo đó là những lời chúc mừng cùng tiếng vỗ tay rầm rộ. Phương Thiếu Hạo, bây giờ tất cả mọi người đều biết anh là của em rồi, muốn trăng hoa nữa cũng không được đâu. Vợ à, anh muốn trăng hoa chỉ cần mình em là đủ. Khái niệm nữ nhân khác vốn không tồn tại, bởi vì trong mắt anh, nữ nhân chỉ có một là em. Có những chuyện dù bản thân có mong muốn hay không, nó cũng sẽ xảy ra. Có những thứ dù bạn cố trốn tránh, nó vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng hạnh phúc vốn đơn giản là bạn chọn đúng người để trao yêu thương. Hãy tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường dài. Không phải dựa dẫm, cũng không phải là nuông chiều, chỉ là ở bên nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió thăng trầm. 2 năm sau, tại bệnh viện cấp cao, uy tín hàng đầu ở Singapore, một nữ nhân viên y tế hốt hoảng từ trong một phòng bệnh chạy ra nói lớn. Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi, bệnh nhân tỉnh rồi. Nghe tin chấn động ấy, có một đội ngũ nhân viên liền chạy vào, bọn họ thay nhau kiểm tra và thăm khám và ai cũng lấy làm kinh ngạc. Thật không thể tin được, sau 2 năm anh ta lại tỉnh dậy. Qua khám tổng quát, tất cả đều bình thường, đúng là kỳ tích. Một vị bác sĩ gương mặt còn chưa giấu đi được sự vui mừng, quay sang nữ y tá nói. Mau đi báo cho ngài ấy biết bệnh nhân đã tỉnh lại. Nữ y tá nghe vậy liền gật đầu rồi hốt hoảng chạy ra ngoài. Cả bác sĩ không ngừng cười nói hết lời chúc mừng, đến bọn họ cũng không thể ngờ được kỳ tích lại có thể xảy ra như vậy. Ngày hôm đó, cả bệnh viện trở nên nhốn nháo bởi tin một bệnh nhân tỉnh lại sau 2 năm hôn mê dài đằng đẵng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết vốn rất gần và mong manh, chỉ biết cảm tạ trời đất đã cứu vớt được một linh hồn thoát địa ngục nơi tối tam đấy, cho họ một cơ hội để sống tiếp quãng đời còn lại một cách trọn vẹn. Khi mà trời đã lên cao, trời xuống những tia nắng dịu nhẹ lên vạn vật, qua lớp kính trong suốt của cửa sổ sát đất, nữ nhân nằm trên giường với cơ thể lấp ló sau lớp chăn lại mê hoặc vô cùng. Lúc đấy, hán tử nhà tám đi ra, cả người chỉ quấn một lớp khăn che đi nửa dưới của mình để lộ ra vòng ngực săn chắc cùng cơ bụng sáu múi. Vẫn gương mặt tuấn mỹ và vẻ đẹp nam tính ấy, vài giọt nước còn đọng lại trên tóc khiến hắn trở nên thu hút vô cùng. Từng bước tiến lại gần cô, dù cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Uyển Nhã, dậy chuẩn bị đi, tôi đưa em đến gặp một người. Cô nghe vậy liền mở to mắt ngây ngô hỏi, gặp ai? Hắn chỉ khẽ mỉm cười xoa nhẹ đầu cô rồi nói, một người quen thôi, em mau dậy đi, máy bay sắp hạ cánh rồi. Nói rồi hắn cũng đi lại tủ quần áo thay âu phục. Uyển Nhã nằm đấy ngây ngô một lúc, rồi cũng bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh một chút và quay ra sửa soạn rồi trở xuống lầu, đã thấy hắn đợi ở ngoài xe. Uyển Nhã thế vậy cũng vội vàng đi ra, mà trong lòng không ngừng hiếu kỳ, suốt cuộc người mà hắn nói là ai, tại sao lại gấp gáp đến mức còn chẳng buồn ăn sáng. Tại sân bay, hai thân ảnh đẹp đẽ bước vào làm dồn mọi sự chú ý. Hắn vẫn một thân tây trang màu đen sang trọng, vẫn vẻ ngoài điển trai hút hồn của một người đàn ông gia đình, và đôi mắt màu hổ phách ngày ấy giờ đã phủ một màu yêu thương vô vàn. Sân bay ngày hôm nay lại đông đúc lạ thường, mọi người đều vẻ mặt háo hức đến đón chờ người thân, bạn quen của mình. Hắn và cô đứng giữa đường sân bay rộng lớn ấy chờ đợi một người, mà cho đến khi cả đường bay đã trở nên thừa thớt mà hắn vẫn còn không có ý định rời đi. Uyển Nhã khó hiểu liền quay sang nói, Thiếu Hạo, mọi người đã về gần hết rồi, có lẽ người ấy không đi chuyến này. Hắn nghe vậy như tầm mắt không di chuyển nhìn thẳng về phía trước, bỗng bở môi lại cong lên ý cười. Đã xuống rồi. Uyển Nhã lúc này liền quay lại nhìn theo hướng của hắn, đôi mắt chợt mở to hết cỡ, bàn tay đưa lên che lấy miệng mình, đứng chết lặng nhìn người đi tới. Dưới mây trời trong xanh ấy, nam nhân với mái tóc mỏ bài kim lại trở nên nổi bật. Anh từng bước tiến lại chỗ bọn họ, nhìn hắn gật đầu một cái, rồi hướng sang cô nở một nụ cười. Uyển Nhã, lâu không gặp, em đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô nghe vậy đôi mắt liền trở nên đỏ ngầu, bàn tay run run rời khỏi miệng, đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt anh, khó khăn nói. Khen, làm sao có thể? Uyển Nhã, em không vui khi gặp tôi. Cô lúc này mới òa lên khóc, rồi ôm chầm lấy anh nức nở nói. Khen, Em tưởng anh đã... Em cứ nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa. Mọi chuyện quá bất ngờ khiến em không thể hiểu được. Thiểu Hạo ngày ấy dẫn em đến trước mộ của anh. Em đã khóc rất nhiều. Em cũng đã cầu xin ông trời hãy đưa anh quay lại. Và bây giờ anh xuất hiện ở đây, tất cả mọi chuyện như một giấc mơ vậy. Anh làm sao có thể... Hàn đứng bên cạnh nhìn cô như vậy, khẽ nhíu mày gắt nhẹ. Uyển Nhã, em dám ở trước mặt chồng mình ôm ấp người đàn ông khác sao? Cô nghe vậy mới buông anh ra, lại quay sang hắn, nước mắt lá chã rơi trên gương mặt xinh đẹp, khẽ gắt lên. Thiếu Hạo, thế này là sao? Chẳng phải anh nói với em là Khen đã... Tốt nhất anh nên giải thích rõ cho em. Hắn lúc này mới đưa tay lên dịu dàng lau đi nước mắt cho cô, rồi chậm rãi nói. Tôi biết em kiểu gì cũng có phản ứng như vậy. Thật ra ngày ấy trước khi bao nổ, tôi đã kịp túm lấy cánh tay Khen kéo ra. Chỉ là do cậu ấy ở phía sau nên bị ảnh hưởng nặng hơn. Bác sĩ chẩn đoán đầu bị chấn thương nặng, cơ thể bị bỏng đến 70%, hơn nữa lại hôn mê, vậy nên khả năng sống sót rất thấp. Bác sĩ ở đấy trả về. Dù sao cậu ấy cũng đã cứu mạng em, vậy nên dù chỉ có 1% cơ hội sống sót, tôi cũng sẽ không bỏ qua, nên đã chuyển cậu ấy sang bệnh viện uy tín nhất ở Singapore để điều trị và phối hợp cấy ghép da, thẩm mỹ lấy lại hình dáng ban đầu. Tôi cũng không dám chắc Khen có thể sống sót được hay không, vì khi bác sĩ bên đấy xem bệnh án, họ cũng nói không khả quan, nhưng sẽ cố gắng hết sức. Vậy nên tôi đành phải nói dối em như vậy. Dù sao để em đau đớn một lần rồi sẽ nguôi ngoai. Tôi không muốn nhìn em ngày nào cũng vì một nam nhân khác mà khóc lóc, xẻ sứt. Không tránh được chuyện, em sẽ đòi đi theo để chăm sóc cậu ấy. Và tôi tất nhiên không để điều đấy xảy ra. Uyển Nhã nghe vậy mà nước mắt không ngừng rơi, cho dù bàn tay ấm áp của hắn vẫn đang cố lau khô đi. Cô tức giận xuống tay đấm nhẹ vào ngực hắn. Dù là vậy, anh cũng không thể nói dối em chuyện Khen đã chết, còn ngôi mộ đó nữa. Anh có biết em đã đau lòng như thế nào không? Bởi vì em nợ anh ấy rất nhiều. Hắn thấy cô như vậy liền đưa tay ra kéo cô ôm vào lòng, thanh âm trở nên dịu dàng. Uyển Nhã, tôi xin lỗi. Cô nghe vậy liền òa lên khóc lớn hơn. Thực ra không phải cô trách hắn, chỉ là chuyện Khen còn sống khiến cô quá vui mừng mà không khống chế được cảm xúc thôi. Thiếu Hạo, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã không từ bỏ mà cứu sống anh ấy. Khen ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ thân mật như vậy, trái tim lại khẽ nhói lên đau đớn. 2 năm anh hôn mê không tỉnh, không giao tiếp với người ngoài. Nhưng trong quãng thời gian đấy, anh đã luôn cảm thấy hạnh phúc bởi gương mặt xinh đẹp của cô luôn hiện hữu trong đầu anh mỗi ngày. Chỉ là bây giờ, có phải hay không là nên buông bỏ. Tối hôm ấy, tại bãi biển đầy ký ức đau buồn của năm đó, một buổi tiệc linh đình lại được tổ chức với không khí vui vẻ náo nhiệt với đầy đủ sự góp mặt của mọi người. Lâm Hiểu Nhan ngồi ở trên ghế hướng ra đám đông trước mặt rồi nói với người bên cạnh. Nhìn bọn trẻ như vậy, cảm thấy cuộc sống thật thanh thản vô cùng, nghĩ lại những chuyện ngày trước thật là đáng xấu hổ. Mọi chuyện đã qua thì hãy để cho qua, chúng ta là sống cho hiện tại và tương lai, quá khứ chỉ là mảnh ký ức nên gói gọn lại. Tôi ngày đó cũng đã từng giận Thiếu Hạo, vì nó mà Uyển Nhã và cháu tôi đã chịu đựng bao nhiêu kiếp nạn. Nhưng bây giờ chẳng phải tốt rồi sao? Bọn nó thật sự đang rất hạnh phúc và chúng ta cũng nên như vậy. Lâm Hiểu Nhan nghe vậy liền quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, đôi mắt đã sớm long lanh nước. Bà Dương, thật sự rất cảm ơn bà. Dương Ánh Huyên thế vậy chỉ khẽ mỉm cười rồi ôm lấy Lâm Hiểu Nhan. Chẳng phải chúng ta là người một nhà sao? Không nên nói những lời khách sáo như vậy. Cùng lúc này, Phương Thiểu Quang đi lại nhìn hai người phụ nữ cười nói. Hai bà còn ngồi đấy làm gì? Mau ra xem chuyện tốt kìa. Nghe vậy, cả hai cùng đứng lên rồi đi lại chỗ đám đông trước mặt. Nam nhân với gương mặt tuấn mỹ chỉ mặc đơn giản áo sơ mi trắng, trước gió biển mát lạnh. Anh từ từ quỳ một chân xuống đất, lấy trong túi quần ra một hộp nhung đỏ đưa ra hướng đến người con gái xinh đẹp trước mặt mà nói. Y Lam, tôi vốn sẽ chẳng biết tình yêu là gì cho đến ngày oan gia ngõ hẹp gặp được em. Có thể tính cách chúng ta trái ngược nhau, nhưng tôi sẽ vì em mà nhường nhịn. Chỉ cần em nói thích, tôi liền thích. Chỉ cần em nói không thích, tôi sẽ không thích. Tôi không biết bản thân từ khi nào lại mất đi chính kiến như vậy. Tôi chỉ biết nếu không có em, mọi thứ dù đúng hay sai cũng không còn quan trọng nữa. Y Lam, tớ yêu em, hy vọng em có thể vì nỗ lực theo đuổi của trong 2 năm qua mà nhận lấy vị trí đường phu nhân được không? Lời Bi Nhật vừa dứt, mọi người liền vỗ tay rầm rộ. Cơ mặt ai cũng rạng rỡ hướng đến nữ chính trong lời cầu hôn đấy mà chờ đợi một hồi đáp. Y Lam mặc một chiếc váy tiểu thư màu hồng phấn, mái tóc dài buông xõa khẽ tung bay trước gió biển. Cả gương mặt xinh đẹp ấy lại ngại ngùng nhìn nam nhân đang quỳ dưới chân mình, gắt nhẹ. Bi Nhật, em bị điên sao? Còn không mau đứng lên, mọi người đang nhìn kìa. Em nói tôi điên, tôi nhận mình điên. Tôi điên vì tôi đã yêu em. 2 năm qua, nếu em cảm thấy thành ý tôi chưa đủ, tôi vẫn nguyện theo đuổi em 3 năm, 4 năm, cho dù là cả cuộc đời này, đường Minh Nhật tôi sẽ chỉ nguyện lấy mình em làm vợ. Tôi mặc kệ đường ra có người nối dõi hay không, tôi chỉ biết đường phu nhân chỉ có thể là một người duy nhất tên Diệp Y Lam. Y Lam nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn anh, thật sự 2 năm qua Minh Nhật không ngừng theo đuổi cô, mặc dù cô vì chuyện hy hữu nam đó mà tự gói gọn bản thân mình, nhưng anh không vì thế mà để lại mặc cảm. Cô ốm, anh lo, cô buồn, anh đau, cô cười, anh vui. Tất cả mọi chuyện dù từ bé đến lớn, anh đều theo sau tỉ mỉ sàng sóc cho cô. Nói không động tâm là không đúng, chỉ là liệu cô có còn đủ xứng đáng với anh hay không? Bỗng chốc trên gương mặt thanh tú ấy, một giọt pha lê trong suốt chảy dài xuống, mà Minh Nhật thế vậy liền hốt hoảng đứng lên lau nước mắt cho cô, mà gấp gáp nói. Y Lam, sao lại khóc? Nếu em không thích, tôi sẽ không làm như vậy nữa. Được ở phía sau dõi theo và bảo vệ em, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng. Minh Nhật, em cũng điên vì anh rồi. Trước khi em bình thường trở lại, còn không mau đeo nhẫn vào. Lời của cô nói làm anh chợt ngây người, không hiểu gì. Mà Thiên Ân thế vậy lại lên tiếng. Minh Nhật, nếu cậu đổi ý rồi, hay là để mình? Anh nghe vậy mới chợt bừng tỉnh liếc xéo sang Thiên Ân một cái. Đổi ý, mọi thứ có thể đổi. Chỉ riêng cô ấy là không thể. Nói rồi, anh liền vội vàng lấy trong hộp nhung đó ra một chiếc nhẫn kim cương để thiết kế đẹp mắt, rồi đeo vào ngón tay Y Lam. Y Lam, chúng ta ngày mai hãy kết hôn nhé. Minh Nhật, anh bị điên sao? Có cần gấp vậy không? Phải, tôi điên. Tôi chỉ sợ chiếc nhẫn này không giữ được em. Tôi sợ em đổi ý. Y Lam nghe vậy liền bật cười, kỹ chân lên rồi hôn nhẹ lên môi anh, khẽ thì thầm. Em sẽ không đổi ý. Minh Nhật lúc này liền đưa tay lên giữ chặt gái của cô, rồi lại cúi xuống đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn mãnh liệt. Mọi người đứng ngoài trông thấy cảnh tượng này không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm, cũng vui mừng thay cho 2 người. Uyển Nhã lúc này đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn cô bạn thân của mình, không khỏi mà xúc động liền quay sang hắn. Thiếu Hạo, anh xem, đó chẳng phải là bạn thân của anh sao? Tại sao anh chẳng thừa hưởng chút lãng mạn gì của Minh Nhật vậy? Đến cầu hôn em cũng chẳng có. Hải nghe vậy lại nhìn sang cô giọng cương chiều. Vợ à, chẳng phải đêm nào anh cũng phục vụ vợ hết mình đấy sao? Vương Thiếu Hạo, anh thật bỉ ổi. Được rồi, chẳng phải anh vẫn luôn rất yêu vợ sao? Nhưng nếu em thích, mỗi ngày anh sẽ đều quỳ xuống cầu hôn em như vậy. Uyển Nhã nghe vậy lại xà vào lòng hắn mỉm cười. Thiếu Hạo, em chỉ nói vậy thôi. Chúng ta chỉ cần bình yên mà yêu nhau thôi. Mọi cái khác thật sự không quan trọng. Không khí vui vẻ náo nhiệt vậy mà lúc này lại có người cảm thấy bản thân vô cùng lạc lõng. Khen khẽ quay người rời khỏi đám đông đi dọc trên bãi cát men theo bờ biển. Bầu trời hôm nay là đầy rẫy những ánh sao đêm, phía mặt trăng kia vẫn rực rỡ tỏa sáng, sóng biển cứ nhẹ nhàng từng bọt trăng xóa táp vào bờ. Chợt đôi mắt anh chợt dừng lại ở bóng người đã đứng trên vách đá gần đấy, là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết. Gió thổi tung bay mái tóc, khẽ thấy được gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng lại mang một vẻ đau thương khó tả. Bỗng chốc cả đôi mắt trở nên sửng sốt khi thấy bóng người ấy đang đổ dần về phía trước, rồi rơi tự do xuống mặt biển lạnh buốt. Anh thấy vậy hốt hoảng liền vội lao ra, sóng tát thẳng vào người đẩy anh quay ngược lại, nhưng Khen vẫn cố gắng tiến lại gần thân ảnh kia mà bế bổng lấy cô gái đi vào bờ. Trái đất lại quay tròn, sự việc làm lại một lần nữa. Vẫn giống như năm ấy, anh vô tình gặp cô giữa biển cả mênh mông. Chỉ là lần này, ông trời là đầy duyên phận của cô gái khác đến với anh, hay tất cả cũng chỉ là có duyên không nợ. Một cái kết đối với tôi không cần phải quá hoàn mỹ, không nhất thiết là phải ai ai cũng có đôi có cặp, không nhất thiết là họ phải tìm thấy được tình yêu của mình. Bởi đôi khi người đứng ngoài hạnh phúc cũng cảm thấy mãn nguyện khi nhìn người mình yêu có thể vui vẻ sống một đời yên yên ổn ổn. Hữu duyên thiên lý nàng tường hộ, vô duyên đối diện bất tường phùng. Bạn thân mến, câu chuyện tình sao nghiệt ngã của tác giả Nguyễn Nhật Thương đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.